Tuy rằng không biết vị này chính là bởi vì cái gì ở nửa đêm tới rồi nơi này, nhưng là cái gì nguyên nhân bọn họ căn bản không để bụng, có lẽ ngày mai có khả năng cùng thiếu tướng đại nhân kề vai chiến đấu cũng nói, không chừng, nếu có cơ hội bọn họ còn khả năng chính mắt nhìn thấy, song hề dị năng đồng thời phóng thích thần tích. Ngẫm lại chính là một kiện lệnh người hưng phấn sự. Ninh Việt yên lặng tìm một chỗ ngồi xuống, nàng vẫn là lặng lặng mà nhìn mập mạp cùng cao gầy cái hai người đối hắn. Sùng bái ánh mắt đi, đang khẩn trương lại nhàm chán ban đêm, xem như một kiện tiêu khiển. Nàng ý tưởng cũng không có liên tục bao lâu, bởi vì Ngôn Trạch đi đến nàng bên cạnh vị trí ngồi xuống. Bị lưỡng đạo nóng bỏng ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Việt cứng đờ mà quay đầu, nam nhân lãnh ngạnh sườn mặt đường cong rõ ràng. Tuy rằng hắn lớn lên đẹp thanh âm lại tô, nhưng này cũng không thể làm nàng, bởi vậy bỏ qua hắn ngồi ở chính mình bên cạnh lý do. Bọn họ rất quen thuộc sao? Cảm nhận được Ninh Việt. Nhìn chăm chú, Ngôn Trạch nghiêng đi mặt, thanh âm trầm thấp, không có mặt khác ý tứ, ngồi ngươi bên này thoải mái một ít, nói nhìn mắt mập mạp cùng cao gầy cái, ta không nghĩ đã chịu quá nhiều quấy rầy. Ninh Việt quay mặt đi, đại khái là nàng suy nghĩ nhiều. Kia chỉ chuột lớn vẫn cứ ở cần cù chăm chỉ mà cắn vứt đi vật liệu thép, Ngôn Trạch không giấu vết mà nhíu nhíu mày, ngón tay giật giật, sau đó, có trọng vật từ cũ nát nóc nhà xà ngang rớt xuống dưới, Ninh Việt dư quang nhìn lướt qua. Một con cực đại bạch lão thử khắc băng nằm trên mặt đất, kẻo kẹt thanh âm lại không nhớ tới quá. Thế giới an tĩnh lại, người này tính tình không phải thật hảo a. Ninh Việt rũ xuống mắt, chậm rãi chiều bên cạnh xê dịch. Nguyên chủ phía trước chỉ là cái tầng dưới chót tiểu trong suốt, loại này đại lão là chưa bao giờ gặp qua. Trong chỉ nhớ, vị này thiếu tướng là một vị lãnh lệ tàn nhẫn người. Nghe nói, ở mặt thế mới vừa phát sinh thời điểm, tang thi hoành hành, may mắn còn tồn tại nhân. Loại bởi vì thành thị đoạn thủy cắt điện giao thông không tiện lại đường xá hiểm trở, phân bố ở các địa phương. Chỉ là đế đô nhân số liền mắt thường có thể thấy được mà giảm bớt. Đại gia chỉ có gom lại cùng nhau đoàn kết lên, mới có thể đủ miễn cưỡng ứng đối kế tiếp không xong tình huống. Lúc ấy, nhân loại còn không có thức tỉnh dị năng, tuy rằng quốc gia ứng đối khẩn cấp tình huống làm, ra phòng hộ cháo cùng cao cấp vũ khí, nhưng người thường sẽ không sử dụng thả thân thể tố chất các phương diện, cũng theo không kịp, quân đội bởi vậy trở thành mạc thế mới bắt đầu đối kháng tai nạn để trụ. Ở một chút tiêu diệt quanh thân tang thi đồng thời, vì cứu vớt càng nhiều người. Ngôn Trạch xuất lĩnh đội ngũ đi nghị cách cứu viện bị vây khốn, ở các nơi người sống sót. Tang thi không chỉ trải rộng ở trong thành thị, còn có thôn ngoại ô ngoại, thậm chí thôn xóm tràn húng càng không xong. Bởi vì không giống trong thành thị cư dân ở tại đơn độc thương phẩm phòng, thành thị lạnh nhạt nào đó trình độ. Thường giảm bớt tang thi ở thành thị cảm nhiễm phạm vi, ở không có cắt điện khi, không có, đã chịu cảm nhiễm cư dân tiếp thu đã đến từ chính phủ quảng bá cùng đưa tin. Hoa ở nhà có thể không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa, tuy rằng vật tư thiếu thốn, nhưng an toàn cơ bản có điều bảo đảm. Mà thôn xóm, hương phong dân tộc gây ra, có đồng loạt cảm nhiễm nguyên liền sẽ nhanh chóng khuếch tán. Đặc biệt trời giáng mưa to thời điểm, còn có rất nhiều nông dân rầm mưa đến trong đất làm việc nhà nông. Ngôn Trạch bọn họ có qua đường thôn, toàn bộ đều là trống không, đi vào xem thời điểm, xi măng trên tường vết máu loang lổ, còn có bị ăn thừa non nửa biên thân thể. Trên mặt đất còn có thể ngủ biến dị sau trường bạo, đột sắc nhọn hàm răng trong mắt màu đỏ tươi bị sống sợ sợ lặt chết thô cẩu. Nhìn này đó cảnh tượng, Ngôn Trạch nhớ tới cái kia bị hắn hạ lệnh oanh tạc rất chấn nhỏ. Minh Khê, tại hạ mưa to phía trước, cả nước cái thứ nhất phát hiện tang thi địa phương, phía tây nam một cái hẻo lánh. Chấn nhỏ, nhỏ đến gần nhất tỉnh thị cũng không biết có như thế một cái tồn tại. Ở bên kia địa phương chính phủ đem tình huống đăng báo sau, cự Minh Khê chấn bùng nổ tang thi chuyện này kiện đã qua đi một tháng. Mặt trên lập tức yêu cầu bộ đội dẫn người tiến đến xem xét, ở xác nhận cơ hồ toàn bộ thị trấn người đều biến thành tang thi, trừ bỏ địa phương một cái loại nhỏ viện nghiên cứu còn tồn tại 29 cá nhân ở ngoài, bọn họ, không, chính xác ra, là hắn hạ đạt diệt thế kế hoạch, ở biết được tin. Tức này sau, tổ phụ nguyên bản liền không tốt thân thể ngày càng sa sút, đối quyết định của hắn, áp dụng cam chịu thái độ. Phi công 345 hào kiểm tra đo lường ra Minh Khê trấn nội dư 29 người bị nhốt, ở phía tây nam, viện nghiên cứu chờ đợi cứu viện. Máy bay không người lái diều hâu, kiểm tra đo lường ra trấn nội 95% khu vực bị tang thi chiếm lĩnh. Đi qua đi theo chuyên gia kiểm tra đo lường, nên trấn thổ nhưỡng đã chịu nghiêm trọng ô nhiễm, mang theo không biết tên virus hư hư thực thực. Tang thi bùng nổ cảm nhiễm nguyên. tiếp thu thiếu tướng chỉ thị, khởi động diệt thế kế hoạch. Mà đương hiện thực như cũ không thể tránh né mà đi hướng nó đã định quỹ đạo khi, hắn tiêu diệt xác tang thi trong nháy mắt, trong đầu nhớ tới theo chấn nhỏ cùng nhau tiêu vong 29 cái người sống sót. Ngôn Trạch nhắm mắt lại thiển miên, trên mặt hiện ra một tia rối rắm cùng thống khổ, hắn lại mơ thấy cái kia hạ đạt oanh tạc mệnh lệnh buổi chiều. Nghe được bộ đàm một chỗ khác truyền đến tiếng gầm rú nam nhân, mồ hôi từ gương mặt hai sườn chảy xuống tới, cả người nằm liệt ghế dự thượng, mất đi sở hữu tinh khí thần, quần áo ướt giống ngâm mình ở trong nước. Bên tai chỉ còn lại có từng tiếng liên miên nổ vang, thấy bên cạnh Vưu Nhiên lo lắng mặt, hắn xua xua tay, ý bảo không có việc gì. Nhưng từ ghế dựa thượng lên thời điểm hắn lảo đảo một chút, trong lòng như là dài quá khối bệnh đốn. Vị này thiếu tướng, tại hạ đạt mệnh lệnh oanh tạc lúc ban đầu cảm nhiễm nguyên minh khê trấn sâu, xuất lĩnh binh lính cứu ra rất nhiều vị tang thi vây thành người, cũng đem đại gia tụ tập ở bên nhau, ở lão thượng tướng qua đời lúc sau, một tay sáng lập an toàn khu. Đối vi phạm quy tắc người, áp dụng thiết lao thức dạy dỗ. Ở nhân loại thức tỉnh dị năng thời điểm, vị này thiếu tướng thức tỉnh rồi băng hỏa song hệ dị năng, đối tang thi áp dụng săn giết cũng là hắn xuất đội ngũ trước hết thăm dò ra tới, ở biết trong cơ thể dị năng có thể săn giết tang thi sau, mọi người từ trên người hắn thấy. Nhân loại tương lai, khoa trương một chút mà nói, ở nhân loại xã hội trở về bình tĩnh lúc sau, hồ sơ thượng đại khái sẽ như vậy kỷ lục, Ngôn Trạch thiếu tướng, mặt thế hiện tại, qua đi, cùng tương lai. Này đó đều là Ninh Việt Lật xem nguyên chủ tin tức được đến, nàng cảm thấy giống như có điểm qua, luôn có loại chủ nghĩa anh hùng cá nhân cảm giác. Vẫn là nói, nguyên chủ kỳ thật là vị này thiếu tướng tiểu mê mùi. Cẩn thận tính tính tuổi, Ngôn thiếu tướng năm nay đại khái 30, nàng thân thể này, nhiều nhất không vượt qua 20, thời gian lùi lại 10 năm, một cái 20, một cái đại khái 10 tuổi. Hai người nếu không có tiếp xúc quá, rất khó tưởng nàng thế nhưng đối Ngôn Trạch thiếu tướng có như thế mãnh liệt tín nhiệm cùng, thích, không ra khỏi cửa, ngẫu nhiên ra nhiệm vụ đi theo gà mái đồng đội mặt sau uống khẩu canh, cơ hồ cùng thế giới này bị vây cách ly trạng thái, nàng trong đầu tin tức về Ngôn Trạch chiếm 80%, nhưng là nguyên chủ ký ức, ở 10 tuổi phía trước đều là chỗ trống, không biết là cố ý quên vẫn là, bởi vì nàng xuyên qua lại đây chiếm cứ thân thể tiếp thu không hoàn toàn nguyên nhân, nàng một bộ phận ký ức là cha không đến. Ninh Việt nghĩ, buồn ngủ thổi quét lại đây, nàng lười biếng mà ngáp một cái, vùi đầu ở đầu gối, cũng ngủ. Nhà xưởng yên lặng ở trảng bất mùi hoa lan tràn mở ra lúc sau bị đánh vỡ. Ngôn Trạch dẫn đầu đứng lên, đánh thức Lưu Chung. Nghe được động tĩnh, Ninh Việt mở mắt ra, xoa ấn tê dại hai chân, bên kia, mập mạp cùng cao gầy cái đêm. Que cười lửa cùng mang lên, năm người lần lượt rời khỏi môn. Đối với bên ngoài quân dụng xe riết, Ngôn Trạch do dự trong chốc lát, làm Lưu Trung chờ ở tại chỗ, hắn cùng Ninh Việt ba người tiến vào thành phố S. Y theo hắn tối hôm qua săn giết tăng thi số lượng tới tiến hành phỏng chừng, lần này bao vây tiểu trừ tổn thất thảm trọng, không nói tiến hóa ra cao cấp tăng thi, chính là bởi vì bị tiêm vào virus Vưu Nhiên, cũng không phải những người này có thể đối phó, đến nỗi vì cái gì muốn cùng. Ninh Việt, mập mạp còn có cao gậy cái ba người cùng nhau, Ngôn Trạch cảm thấy là, bởi vì bọn họ hôm qua ở thành phố Esbon đào quá nguyên nhân, mạng không ra tiếng mà liếc mắt cao gậy cái treo hầu bao, dày nặng quan cảm làm hắn liếc mắt một cái liền biết này, ba người thực lực cũng không tệ lắm, hơn nữa mập mạp que cười lửa cùng Ninh Việt quân đao thượng rõ ràng ám trầm vết máu, bọn họ bôn đào quá không sai, mà không có ra thành phố S dị năng giả nhóm, có hai ba cái tự hành dấu ở hàng hiên chữ vật. Gian chờ địa phương, đại bộ phận gom lại cùng nhau, tìm cái còn tính ổn thỏa tiểu không gian, thay phiên gác đêm, ở ngửi được chẳng bất mùi hoa kia một khắc, cơ hồ hỉ cực mà khóc. An toàn khu ngoại địa phương xương trắng thật sự quá nặng, bọn họ cho nhau sưởi ấm nổi giận, mới từ loại này bầu không khí giải thoát, cắn răng kiên trì đến ngày hôm sau, trên người ba lô chỉ có mười mấy khối tinh hạch, xa không đủ quân đội yêu cầu tiêu chuẩn. Cùng bọn họ cùng nhau tới trung giáo cùng với hắn binh lính. Không biết đến chỗ nào vậy, một đám người tính ra thành phố S tang thi số lượng, thương lượng hảo sáng sớm hôm sau, không hề yêu cầu đạt được càng nhiều tinh hạch, bọn họ muốn nỗ lực chạy ra cái này, cơ hồ luôn hãm vì tang thi chi thành địa phương. Lúc này, quản hắn nhiệm vụ không nhiệm vụ, tồn tại quan trọng nhất. Một đám người trải qua mấy sóng tang thi xung phong liều chết, đội ngũ số lượng kịch liệt giảm bớt, đang xem đến quân mũ hạ quen thuộc mặt khi, bọn họ kinh ngạc nháy mắt cơ hồ là mừng, như điên. Ngôn thiếu tướng, Ngôn Trạch mặt vô biểu tình, mà dùng dị năng đem truy ở bọn họ phía sau tang thi giết chết, nhìn mắt mười mấy khuôn mặt mỏi mệt quần áo dơ loạn dị năng giả, chỉ có các ngươi vài người sao. Hắn nhớ rõ lần này thành phố S bao vây tiểu trừ không bao gồm quân đội người, cộng tới 40 cái dị năng giả, hơn nữa nhà xưởng gặp được Ninh Việt 3 người, ở đây chỉ có 19 cái. Tin tức sai lầm, bước đầu phỏng đoán có 21 cái dị năng giả bị chết. Không bài trừ có mặt khác, người sống sót tình huống. Mười mấy dị năng giả trung một cái thoạt nhìn tương đối trầm ổn hàm hậu trung niên nam nhân, lau mặt, đứng ra, còn có đại khái 5 người chính mình trốn đến địa phương khác đi, nơi này tang thi vượt qua chúng ta năng lực phạm vi, nhiều khủng bố. Còn tồn tại đẳng cấp cao tang thi, cái loại này đồ vật liền cùng nhân loại dị năng giả cao thủ giống nhau, ngày thường rất khó gặp phải, tại đây tòa thành thì hai con phố là có thể thấy ba, còn có một loại kỳ quái biến dị. Giống loại, so cao đẳng tang thi còn muốn dạy bọn họ kinh hồn tán đảm, thứ đồ kia xuất quỷ nhập thần, làm người khó lòng phòng bị. Ba cái dị năng giả có hai cái đều trôn vùi ở chúng nó trong miệng. Thấy Ngôn Trạch tối tâm biểu tình, trung niên nam nhân yên lặng đem những lời này nuốt trở về, nắm chặt súng ống tay nắm thật chặt. Ngôn Trạch theo bản năng mà nhìn hắn một cái, nhấp môi không nói gì, có một số việc chờ trở về hỏi lại, trước đêm kia dư lại 5 người tìm được. Đi phía trước đi rồi. Hai bước, Ngôn Trạch nghĩ đến tối hôm qua nhìn thấy Vưu Nhiên, hắn dừng lại chân quay đầu hỏi, các ngươi ngày hôm qua có hay không đụng tới cái gì quen thuộc, đồ vật. Hắn tạm thời cũng không phải rất muốn đem Vưu Nhiên biến thành tang thi tin tức truyền khai, tuy rằng chuyện này lừa không được bao lâu. Không có. Một đám người lắc đầu, bọn họ chỉ thấy được không quen thuộc sinh vật. Đi vào một chỗ trống rỗng trên đường phố, bọn họ thấy một cái đảo treo người treo ở phía trước đại lâu bên. Cửa sổ thượng, Ngôn Trạch nheo lại đôi mắt, một con sắp sửa vương đi chân ngừng ở không trung, người nọ, đã chết mất. Sau đó, một viên dài quá hai chỉ lớn đến quái dị đôi mắt cùng một chương đồng dạng lớn, đến quái dị miệng bướu thịt sắc đầu từ cửa sổ dò xét ra tới, thấy phía dưới một đám người, kia quái vật miệng liệt khai, lộ ra bạo đột sắc nhọn hàm răng, đem móng vuốt người chết vứt bỏ, cái kia đã chết đi dị năng giả thẳng tắp mà trụy đến trên mặt đất, đầy đất huyết tinh. Nháy mắt, nó bay đến bọn họ trước mặt, Ngôn Trạch đứng mũi chịu sào. Có người theo bản năng mà chiều lui về phía sau vài bước, mà Ninh Việt ở nó xông tới thời điểm liền thanh đao cử lên. Ở Ngôn Trạch vừa muốn sử dụng dị năng kia một khắc, một đạo nhỏ sinh thân ảnh tới gần, trước mắt bạch quang xẹt qua, một con dính máu tươi màu da móng vuốt rớt đến trên mặt đất. Kia quái vật đâu đến gào giống một tiếng, hướng tới Ninh Việt nhào qua đi. Cùng lúc đó, Ngôn Trạch phóng thích ngọn lửa đem nó bao bọc lấy, một trận toan số. Vị lan tràn mở ra, tất cả mọi người bưng kín miệng mũi. Thu hồi dị năng sau, trên mặt đất chỉ có một vũng màu đen cho tàn. Nó trong óc không có tinh hạch. Hắn quay đầu lại nhìn mắt phía trước cùng hắn nói chuyện trung niên nam nhân. Nếu hắn suy đoán không có sai, người này muốn nói lại thôi chính là thứ này tồn tại. Một đám người bò lên trên vừa rồi quái vật nơi hàng hiên. Trên mặt đất vết máu còn chưa càng, mấy khối phần còn lại của chân tay đã bị cục toái thi rơi dụng ở bất đồng địa phương. Có kinh nghiệm dị năng giả nhìn kỹ xem, nhỏ giọng nói thầm nói, năm cái đều tề. Tuy rằng thanh âm rất thấp, nhưng là thức tỉnh rồi dị năng nhân loại thân thể tố chất hơn xa lúc trước, không thể xưng là thuận phong nhĩ, lại cũng nghe rác nhạy bén. Ngôn Trạch trầm mặt mà nhìn mặt đất trong chốc lát, hắn nhẹ hít vào một hơi, đại ra trở về đi. Nói xong, mang theo lần này bao vây tiểu trừ may mắn, còn tồn tại hạ dị năng giả rời đi thành phố S. Trên đường có gặp được tang thi công kích, đều bị áp lực Ngôn Trạch ra tay xử lý, mặt sau người đem trên mặt đất tang thi tinh hạch nhặt lên tới phóng tới trong túi, sau đó đưa tới Ngôn Trạch trước mặt. Ngôn Trạch đem túi tiếp nhận phóng tới Ninh Việt trong tay, bị vây phòng bị trạng thái Ninh Việt nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt túi, động tác cứng lại, đây là phải làm cái gì? Nam nhân mắt nhìn phía trước, giật giật miệng, giúp ta bảo quản, tới rồi an toàn khu cho ta. Nàng cúi đầu đem túi cầm ở trong tay, nhìn phía trước Ngôn Trạch. Thân ảnh, cảm giác chính mình giống cái bị bảo hộ ở sau người tiểu tức phụ, đã không có dùng võ nơi, trong tay quân đao nắm cũng không phải, buông cũng không phải. Ở Vân Nam trong núi, nàng thói quen xông vào trước nhất mặt, cùng buôn ma túy dây dưa vật lộn, không cho đối phương một tia thoát đi cơ hội. Mỗi một lần tập nã thời cơ, đều là toàn tổ phí cực đại tâm lực cùng thể lực sáng tạo, mỗi một lần sai lầm, đều sẽ tạo thành tiếp theo nhân viên thương vong khả năng, lấy mạng người làm trả giá. Đại giới, bọn họ thua không nổi. loại này nhìn người khác đấu tranh anh dũng chính mình đứng, ở mặt sau cảm giác kỳ quái lại biệt nữ. Đang xem đến quen thuộc quân dụng xe riết khi, Ngôn Trạch bỏ súng phía sau mọi người lập tức đi lên trước. Tài xế Lưu Trung từ cửa sổ xe thấy thiếu tướng tái nhợt sắc mặt, vội vàng xuống xe, về phía trước vương tay. Ngôn Trạch hơi hơi nghiêng người, vương tay phải ngăn lại hắn muốn nâng động tác, tự hành ngồi vào trên ghế sau. Hắn dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại. Mồ hôi từ gương mặt hai sườn chảy xuống, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên. Quá độ sử dụng dị năng đôi tay vũ ở bên người, cuộn tròn ngón tay run nhẹ nhẹ. Tư Hát Thành tiêu diệt xác tang khi trở về liền nghe được Vưu Nhiên mất tích sự tình, tiếp theo ở thẩm vấn liên ra rần, trong quá trình Vưu Nhiên biến thành tang thi tin tức lại truyền tới, chưa kịp tiến hành dị năng bổ sung, thậm chí cũng chưa tới kịp nghỉ ngơi hắn mã bất định đề mà đuổi tới thành phố S, nhìn suy yếu thiếu tướng, Lưu Trung, nhíu mày, loại tình huống này là nhu cầu cấp bách muốn tinh hạch khôi phục dị năng, nhưng là bọn họ lần này tới vội vàng, trong xe dự phòng tinh hạch đã sớm dùng hết. Còn không có tới kịp bổ sung, tìm bên ngoài dị năng giả khẳng định là không được, trừ phi muốn cho mọi người biết Ngôn Trạch thiếu tướng hiện tại dị năng khô kiệt. Thông chi bàn hoàng, làm hắn lại đây đêm này đó dị năng giả mang về an toàn khu. Lần này thành phố S bao vây tiểu trừ tin tức có lầm, hắn như thế nào đều đến đêm này. Đó may mắn, còn tồn tại dị năng giả bình bình an an hoàn hảo không tổn hao gì mảnh đất trở về, mặt trên quyền lực đấu đá không nên lấy này đó vô tội người làm vật hy sinh. Lưu Trung lấy ra bộ đàm thông chi thiếu úy bàn hoàng, dựa vào Ngôn Trạch mệnh lệnh làm những cái đó dị năng giả tại chỗ chờ đợi. Hắn từ bên trong xe kính chiếu hậu thấy thiếu tướng tái nhợt suy yếu mặt, cắn răng, nếu không tìm cái một hệ dị năng giả lại đây đi. Một hệ dị năng trừ bỏ chữa khỏi, còn có thể tái sinh, vì yêu cầu. Dị năng giả bổ sung dị năng, Ngôn Trạch mệt đến đôi mắt đều không nghĩ mở. Hắn nhớ rõ có làm cái kia tiểu cô nương, hỗ trợ bảo quản chính mình dọc theo đường đi giết chóc tang thi được, đến tinh hạch, là kêu, Ninh Việt, nhớ không lầm nói, nàng vẫn là cái một hệ dị năng giả. Nghĩ đến khả năng nửa túi tinh hạch đều không đủ sử dụng, vốn là vô lực đại não trở nên càng thêm đau nhức lên. Cường chống làm Lưu Trung kêu cái kia tiểu cô nương lại đây. Trong đầu xẹt qua nàng nháy mắt vọt tới hắn trước. Người đem kia con quái vật tước một móng vuốt tình cảnh, mặc danh có loại đối phương có thể tin cậy cảm giác. Lo lắng trên đường khả năng sẽ gặp được mặt khác biến dị giống loài, Ngôn Trạch đầy đủ cảm nhận được chính mình hiện tại loại trạng thái này, hạ che giấu nguy cơ. Ninh Việt nhìn trên ghế điều khiển chân chất trung niên hán tử đi đến trước mặt, biểu tình trầm tĩnh mà thỉnh nàng qua đi. Vừa đi gần liền thấy nam nhân dựa vào tòa trên lưng, cả người như là bị trừu càng tinh khí thần. Hắn xảy ra chuyện gì? Quay đầu nhìn trung niên hán tử. Lưu Trung không đáp, đem nàng đẩy mạnh trong xe, sau đó canh giữ ở ngoài xe. Phía trước làm ngươi giúp ta bảo quản tinh hạch cho ta. Nghe thấy nam nhân hữu khí vô lực thanh âm, Ninh Việt dụ mắt đem túi phóng tới trong tay hắn. Nhìn hắn đem một người tiếp một người tinh hạch hấp thu thành bột mịn. Đầu óc xoay chuyển, đây là dị năng khô kiệt mới có bệnh trạng đi. Cảm thấy chính mình đại khái phát hiện khó lường bí mật, Ninh Việt trầm mặt không nói. Nhưng mà này cũng không thể dơi chậm lại nàng ở hiệp chắc trong không gian tồn tại cảm. Ngôn Trạch khôi phục một ít sức lực, liền làm Ninh Việt dùng dị năng giúp hắn tái sinh khôi phục. Muốn khoanh tay đứng nhìn nhưng lại làm không được Ninh Việt phóng thích chính mình dị năng, nàng kỳ thật ở không biết rõ vị này, đột nhiên đuổi tới thành phố S nguyên nhân phía trước, cũng không phải rất muốn trộn lẫn tiến vào, chính là lại làm không được thấy chết mà không cứu. Mặt thế tam quan thật sự rất kỳ. Quái, ở nàng xem ra, có thể nói là tương đương bất chính. Nhân loại bình thường dựa vào cường đại dị năng giả sinh tồn, quân đội thân là trật tự giữ gìn giả đối dân cư lừa bán mặc kệ không hỏi, từ hồ cũng ở vô hình trung ngầm đồng ý cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Nhân loại vốn là ở sinh vật tiến hóa trung bị vây hoàn cảnh xấu, thí dụ như lắc lư ở các thành thị khu vực tang thi, đối nhân loại có công kích tính giả ngoại biến dị trùng thú, còn có tiến hóa ra tính nguy hiểm cực cao thực vật thú nhân. Đủ loại tình huống đều biểu lộ nhân loại hẳn là đoàn kết lên, mà quản lý an toàn khu quân đội cao tầng giống như còn ở trạng huống ngoại. Nàng không phải thực lý giải loại này thao tác. Đến nỗi dị năng suy kiệt, nó là mỗi cái dị năng giả đều không nghĩ gặp được. Nên việc nghĩ nghĩ vị này thiếu tướng sức chiến đấu, vừa rồi dọc theo đường đi đối tang thi săn giết đối loại này, cường đại song hệ dị năng giả mà nói không tính là cái gì, ít nhất sẽ không đến dị năng suy kiệt nông nổi, hẳn là trên. Đường đụng phải quen thuộc đồ vật. Ngôn Trạch phía trước hỏi chuyện tự trong đầu chợt lóe mà qua, kia sẽ là cái gì đâu. Ninh Việt nghĩ trăm lần cũng không ra. Qua đại khái có 15 phút, một chiếc quân dụng xe tải ở phía trước trên đường xuất hiện, Ninh Việt lâu lâu trên mặt hãng, nhìn sắc mặt đẹp rất nhiều nam nhân, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vừa muốn đẩy ra cửa xe, một con thô giáp bàn tay đè lại tai nạn, Ninh Việt quay đầu, đối thượng nam nhân ủ rột biểu tình. Ngôn Trạch nhấp môi, nhìn mắt từ xe tải thượng nhảy xuống thiếu úy Bàng Hoàng, mở miệng nói, ngươi lưu tại trong xe. Sau đó mở ra bên kia cửa xe đi ra ngoài. Phía sau ba lô tan thật không biết cái gì thời điểm toát ra một điểm nhỏ lục tim, hắn ngửi được không giống bình thường hơi thở. Ngóc tại trên chỗ ngồi Ninh Việt theo bản năng mà đem hắn ấn trở về. Ở đại lão địa bàn thường tùy tiện lộn xộn, ra cái gì sự tình, nàng nhưng hồ không được. Húng chi, nàng tình cảnh hiện tại thật mê, phía trước chủy thủ khiến cho thiếu tướng tìm tới môn, tuy rằng cuối cùng không có như thế nào, nhưng là mạc danh bị yêu cầu ngốc tại trong xe, rõ ràng là muốn tìm nàng sự tình tiết tấu a, mà ngoài xe, tuổi trẻ thiếu úy đêm này hai ngày căn cứ phát sinh sự tình nói cho Ngôn Trạch, một cái là ép tiến sĩ Phạm Nhược mất tích, còn mang đi một ít đồ vật, còn có một cái là Vưu Nhiên biến thành tang thi sự tình toàn bộ an toàn khu đều đã biết. Trở lại an toàn khu thời điểm, Ninh Việt ngồi ở trong xe đi theo Ngôn Trạch còn có phía sau quân dụng xe tải cùng nhau vào căn cứ quân sự. Đây là một cái lại bất đồng với an toàn khu bên ngoài địa phương. Ngắn gọn phòng ốc bài bài san sát, không có, liếc mắt một cái vọng qua đi gọi người mắt khẩu đăm đăm đại công nghệ cao thiết bị, cũng không có quân sự trọng địa cái loại này phòng bị nghiêm xâm cảm, trừ bỏ cửa chạm chạm canh gác binh lính, bình thường cùng hòa bình niên đại tiểu khu không có khác nhau, nếu có, chính là trên đường sẽ có qua lại tuần tra vệ binh, cùng với một ít trống trải sân huấn luyện. Xe viết xoay cái công tiến vào một cái đường phố, đại môn hai bên binh lính chịu xe kính cái lễ, vào sân, Ninh Việt xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn đến cách đó, không xa đất chống thượng một đám lục mê màu binh lính đang tiến hành huấn luyện. Mở cửa xe, túc sát cảm nghênh diện đánh tới, nàng cảm thấy chính mình giống như về tới quá khứ. Ngôn Trạch trải qua dọc theo đường đi nghỉ ngơi, khí sắc hảo rất nhiều, tuy rằng đi đường bước chân nhìn kỹ vẫn cứ có điểm phụ. Phím, hắn quay đầu lại nhìn phía sau Ninh Việt, từ thiếu úy, trong tay tiếp nhận một tiểu túi tinh hạch cùng phía trước quân đội nhận lời khen thưởng, đưa tới nàng trước mặt, lần này bao vây tiểu trừ thù lao, nhìn Ninh Việt đem chúng nó cầm ở trong tay, hắn lãnh đạm ánh mắt mang theo điểm độ ấm, tưởng lưu lại nơi này vẫn là đi ra ngoài, ngươi tuyển một loại. Ninh Việt ngẩng đầu, vẻ mặt kinh ngạc, bị yêu cầu làm ra loại này lựa chọn sự tình tới ngoài ý liệu, lại tình lý bên trong. Nàng cho rằng vị này thiếu tướng sẽ cưỡng chế tính mà đem nàng lưu tại hắn địa bàn, rốt cuộc dị năng khô kiệt loại chuyện này, không phải một ngày hai ngày là có thể khôi phục, tình huống của hắn tuy rằng có kịp thời tiến hành tinh hạch bổ sung, còn có nàng mọc hệ dị năng tiến hành tái sinh, nhưng là, cường chống được hiện tại thân thể ít nhất đến nghỉ ngơi nửa tháng. Theo lý, hắn hẳn là đem nàng phong khẩu lưu lại nơi này, nhưng là, thế nhưng cấp ra loại tình huống này ở ngoài lựa chọn, nên việc hỏi quen tính mà vuốt ve khởi chính mình ngón tay, sở hữu từ thành phố S bao vây tiểu trừ trở, về dị năng giả đều biết chính mình thượng Ngôn Trạch thiếu tướng xe, tuy rằng bọn họ không biết đã xảy ra cái gì, nhưng là nhân tâm phỏng đoán là khẳng định sẽ có, hơn nữa, dựa vào nàng phía trước đối này đó quản lý giả suy đoán, nếu chính mình trực tiếp từ cái này đại môn đi ra ngoài, không ra bên ngoài con phố kia, sẽ có một nhóm người tới thỉnh, chính mình đi uống trà, đem đồ vật bỏ vào trong bao, đem muốn thăm dò tiểu lục đằng một phen ấn xuống đi, sắc mặt bất biến mà trả lời, thiếu tướng ngài đều mở miệng, ta không có không lưu lại lý do. Ngôn Trạch đi ở phía trước, một khi đã như vậy, ngươi liền đi theo Bàng Hoàng bên người làm việc đi. Chỉ bên cạnh đứng thanh tú quan quân. Bàng Hoàng đối thượng Ninh Việt vọng lại đây tầm mắt, gật gật đầu. Theo ở phía sau Ninh Việt trong lòng không có cái gì bất mãn, nàng phía trước ngóc nhà cũ bị thiêu hủy, lần này ra nhiệm vụ có bộ phận nguyên nhưng cũng là muốn trốn một thời gian khu đèn đỏ người, còn có đã biết vị này thiếu tướng bí mật, thân là tự do dị năng giả nàng trừ bỏ nơi này, giống như cũng không có địa phương khác có thể đi. Bất quá, nàng ở chỗ này ba lô lục đằng đi theo sẽ thực không có phương tiện, nên việc chạy chậm đi hướng thiếu úy Bàng Hoàng, đầy mặt nghiêm túc, xin hỏi, ta ở chỗ này làm việc, chỗ ở là như thế nào an bài đâu? Nghĩ đến khả năng sẽ cùng mặt khác nữ binh cùng nhau trụ, nàng có chút khó xử. Chúng ta sẽ vì ngươi an bài một gian đơn độc phòng. Bàng Hoàng giải thích nói, Cái này nữ hài tuy rằng tuổi không lớn, nhưng có can đảm đơn độc tham gia lần này bao vây tiểu trừ, liền cũng đủ làm người nhìn thẳng vào nàng. Huống hồ, cho dù biết cơ hội sở hữu về nàng tin tức, bọn họ cũng không dám tùy tiện đem người an bài ở mặt khác nữ binh trong phòng. Người tính tình không phải thông qua một hai việc là có thể hoàn toàn nhìn ra tới, nói thật ra, đối nàng đã đến, bọn họ là có mang cực đại cảnh giác cùng phong bị. Bàng Hoàng mang theo Ninh Việt đến nàng tân chỗ ở, trở về hướng thiếu tướng phục mệnh. Hắn đến đêm này hai ngày căn cứ phát sinh sự tình hồi báo cấp thiếu tướng. Ngôn Trạch đem chứa đựng tinh hạch hấp thu một bộ phận, lại trở về ngủ một giấc, tỉnh lại mới thấy đã ở ngoài cửa đợi 5 cái giờ Bàng Hoàng. Hắn nhanh chóng sửa sang lại hảo tự mình dung nhan, nghĩ đến bị nhốt ở thiết trong phòng Liên Gia Dận, hỏi, phía trước từ viện nghiên cứu mang đến Liên Gia Dận vẫn là chỉ nói kia nói mấy câu. Bàng Hoàng gật đầu, lục tư lệnh trung gian có truyền lời lại đây, ngài không ở, chúng ta không dám tùy tiện động thủ. Ngôn Trạch xoa xoa phát trướng giữa mày, hắn liền biết, Lục Đạt Khang sẽ đến làm yêu, ngươi ở thành phố S bên ngoài cùng ta nói Phạm Nhược mất tích là chuyện như thế nào. Cái này, Bàng Hoàng trầm ngâm trong chốc lát, không có người phát hiện hắn là cái gì thời điểm đi, viện nghiên cứu người đến phòng thí nghiệm tìm hắn hỗ trợ mới phát hiện hắn không ở bên trong. Tương quan dụng cụ thiết bị còn có một ít tiêu bản cũng không thấy, hiện trường không có bất luận cái gì tổn hại đánh nhau dấu vết, tuần tra vệ binh cũng tỏ vẻ bọn họ không có nghe được kỳ quái động tĩnh, chúng ta phán đoán hắn là chính mình rời khỏi. Nghe xong, Ngôn Trạch nhíu mày, hắn không có lưu lại cái gì đồ vật sao? Làm thực nghiệm người trong tình huống bình thường, ít nhất có một tuần sẽ không ra cửa, đại bộ phận nghiên cứu khoa học giả bởi vì Liên Gia Dận chủ đạo thực nghiệm, lại đều tụ ở viện nghiên cứu. Húng chi, Phạm Nhược bản thân tính tình liền tương đối cổ quái, hiếm khi có người nguyện ý cùng hắn ngốc tại cùng nhau, không có người phát hiện hắn không ở thật bình thường. Có một cái phong bế không ống nghiệm, Bàng Hoàng đem đồ vật từ trong dương lấy ra, mặt trên màu đỏ ăn nôn dị thường bắt mắt. Ngôn Trạch mang lên màu trắng bao tay lấy qua ống nghiệm nhìn kỹ xem, bên trong thành ly chỉ có còn sót lại màu đỏ dịch tí, hắn đem ống nghiệm thả lại chỗ cũ, đưa đến viện nghiên cứu, xong việc đem kết quả đăng báo cho ta. Bàng Hoàng ở chỗ cũ do dự trong chốc lát, thử hỏi, liền tiến sĩ, ngươi tính làm sao bây giờ? Hắn chủ đạo thực nghiệm làm được một nửa đã bị thiếu tướng đem người mang theo trở về, nghiên cứu khoa học giả phần lớn đối này tỏ vẻ bất mãn, tuy rằng hắn cùng Vưu đại tá biến thành tang thi thoát không được quan hệ, nhưng là, không có xác thực chứng cứ chứng minh, bọn họ như vậy đem người mạnh mẽ thủ sẵn, cũng không phải biện pháp. Ta sẽ xử Lý, Ngôn Trạch lạnh mặt nhắc tới người này, hắn liền nhớ tới đêm đó đứng ở trước mặt tính tình đại biến Vưu Nhiên, Vưu đại tá, hắn nhìn về phía ngoài cửa, ai truyền ra tin tức, ban đầu biết chuyện này người bị hắn nhốt ở thiết trong phòng, những người khác không có khả năng ở hắn, từ thành phố S trở về phía trước biết tin tức này. Cái này chúng ta cũng không biết, tin tức nghe nói là từ Trà Phường truyền ra tới. Sau đó toàn bộ an toàn khu đều biết bọn họ phi ưng đội quân thép Vưu Nhiên. Đại tá biến thành tang thi, nhưng là, người nọ còn nói Vưu đại tá hắn là bị người tiêm vào virus mới như vậy, đối diện tâm có thể nghỉ ngơi một chút, nước bẩn bát không đến chúng ta trên người. Nói tới đây, Bàng Hoàng ngữ khí nhẹ nhàng rất nhiều, Ngôn Trạch thở nhẹ khẩu khí, cuối cùng có một kiện làm hắn bớt lo sự tình, nhìn Bàng Hoàng đóng cửa lại, hắn nằm hồi trên giường, quá trong chốc lát lại ngồi dậy, từ trong ngăn kéo lấy ra Vưu Nhiên phía trước đeo chủy thủ. Đem nó thả lại đi, hắn mang lên quân mũ, đi hướng đóng lại Liên Gia Dận thiết phòng. Trên cầm dâu dưa xồm xàm trung niên nam, nhân một thân áo blues trắng ngồi ở thiết phòng hàng dạo biên, ở một đám mặt xám mày cho binh lính trung phá lệ bắt mắt. Hắn dựa vào vách tường, nửa khép con mắt, nhận thấy được phía sau bóng người, hắn quay đầu. Ngôn Trạch cao cao dưới vành nón, lãnh ngạnh trên mặt môi mỏng mân khẩn, nhìn xuống ngồi dưới đất nam nhân, mặt thế nhân loại số lượng vốn là thưa thớt, nghiên cứu khoa học giả liền càng thêm chân quý. Đặc biệt, hắn bị Lục Đạt Khang thu mua cấp Vưu Nhiên tiêm vào virus sự, chỉ có bọn họ vài người biết, an toàn khu dị năng giả cũng không biết lung lung kính trọng liền tiến sĩ hành động, càng đừng nói người thường. Liên ra dần nhìn Ngôn Trạch đôi mắt, khóe miệng xả ra tươi cười, Ngôn thiếu tướng đây là tới phóng ta đi ra ngoài. Đúng vậy. Hắn phun ra một chữ, làm bên cạnh thủ binh mở cửa, nhìn hắn vỗ vỗ mông đi ra, áo blues trắng và áo lây dính hắc hôi. Viện nghiên cứu đã không phải ngay từ đầu tình thổ, bên trong nhân tâm cũng biến thành màu đen. Liên tính vị này tiến sĩ vẫn luôn im bặt không nhắc tới hắn cùng Lục Đạt Khang chi gian giao dịch, Ngôn Trạch đều có thể đoán được bọn họ hiệp nghị là cái gì, bất quá, chỉ cần hắn thừa nhận chính mình cấp Vưu Nhiên tiêm vào virus là đủ rồi, bọn họ trên người trướng, hắn tổng muốn giành mạch một bút đòi lại tới. Liên Gia Dần ở Ngôn Trạch trước mặt dừng lại, vỗ vỗ chính mình trên người quần áo, liền mổ bị đóng. Lại này 3 ngày, ăn đói mặc chết, chủ trì hạng mục cũng bởi vậy gián đoạn, thiếu tướng đại nhân không có cái gì tỏ vẻ sao. Đây là ỷ vào mọi người không biết chân tướng, muốn bán thảm. Ngôn Trạch khinh phiêu phiêu mà nhìn hắn một cái, đôi tay phụ ở sau người, niệm. Ở thiết ngoài phòng chờ bàn hoàng lấy ra ký lục sách, từng câu từng chữ mà đọc nói, nhị linh 46 năm tháng 62 ngày, hai chi nhân tạo dinh dưỡng tề, một phần nhân tạo áp xúc bánh quy, nhị linh 46 năm tháng 60. 3 ngày, hai chi nhân tạo dinh dưỡng tề, một phần nhân tạo áp xúc bánh quy, nhị linh 46 năm tháng 64 ngày, lục tư lệnh kém cảnh vệ viên đưa tới một lọ năng lượng đồ uống, bên ta cung cấp hai chi nhân tạo dinh dưỡng tề, một phần nhân tạo áp xúc bánh quy. Nói xong, bàn hoàng nhìn, về phía xúc ở trong góc nỗ lực rơi chậm lại chính mình tồn tại cảm binh lính, làm người đưa bọn họ phía sau bình không lấy ra tới ném đến Liên Gia Rận trước mặt. Thiếu tướng không ở, bọn họ này đó lưu thủ. Căn cứ bình thường quan quân cũng không dám khắc khe hắn, mặc thế tài nguyên vốn là khan hiếm, dựa theo bọn họ cung cấp cho hắn sức ăn, để được với người thường 2 ngày chi phí. Dị năng giả 1 ngày chỉ cần 2 bình nhân tạo dinh dưỡng tề, người thường bài, không đến nhân tạo dinh dưỡng tề đội ngũ 1 ngày chỉ cần 1 phần áp xúc bánh quy. Huống chi, lục tư lệnh còn đưa tới có thể chống đỡ người thường 1 cái tuần năng lượng đồ uống. Đến nỗi những cái đó bình không vì cái gì sẽ ở những cái đó. Binh lính phía sau, phải hỏi một chút vị này liền tiến sĩ. Ngươi còn có cái gì nói? Ngôn Trạch ngón tay vuốt ve bên hông xứng thương. Liên Gia Dần cúi đầu nhìn nhìn mặt đất, đột nhiên cong cong khoe miệng. Ta không có cái gì lời nói hảo thuyết, bất quá, hắn ngẩng đầu nhìn Ngôn Trạch. Ngôn thiếu tướng như thế nào đem ta mang đến, liền như thế nào đem ta mang về, điểm này, không tính quá mất đi. Nghe cái này rối trá tiến sĩ nói, bàn hoàng siết chặt trong tay ký lục sách thiếu chút nữa đem. Nó trực tiếp tạp người này một chán, thật là không biết xấu hổ. Ngôn Trạch sườn mặt, bàn hoàng, đi bị xe. Hắn đến vững vàng, Liên Gia Dần muốn chính là chọc giận hắn, mới có lý ở an toàn khu mọi người trước mặt khóc lóc kể lệ bán thảm, mà bên trong đám kia binh lính, sẽ trở thành trực tiếp một kích chứng nhân. Hắn hiện tại còn không có trực tiếp xử trí bọn họ lý do. Nên việc đem chính mình ba lô đặt ở trên giường, lấy ra bên trong tiểu lục đằng, về sau chúng ta đều phải ngốc tại đại lão. Địa bàn, an phận điểm, ta sẽ thường xuyên đi ra nhiệm vụ, trên đường mang ngươi đi kiếm thức ăn, nếu nó chỉ là hút khí huyết thịt nói, như vậy bên ngoài trùng thú thực vật cũng là có thể đi, tóm lại không thể làm hắn ở an toàn khu tai họa người. Nàng bỗng nhiên nhảy xuống giường, từ góc tường trên bàn mở ra bàn hoàng phóng thư, bên trong giới thiệu một ít mặt thế cách sinh tồn, cùng với sinh hoạt ở an toàn khu yêu cầu cùng chuẩn tắc. Ngón tay không ngừng ở mặt trên di động tới, đến Thái. Dương Hoa khi, nàng dừng lại, nhìn kỹ xong rồi mặt trên ký lục, như suy tư gì gật gật đầu. Làm nó hút an toàn khu ngoại thực vật trùng thú là được không, dù sao không thể lại an toàn khu bên trong nháo xảy ra chuyện tới. Ninh Việt quay đầu lại nhìn lục đằng liếc mắt một cái, trở lại trên giường nhắm mắt lại, 2 ngày này bôn ba lao lực rất là hao phí tinh thần, nàng phải hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Ở Ninh Việt ngủ lúc sau, một cái thanh tuyển thiếu niên xuất hiện, hắn giật giật chính mình cứng. Còng thân thể, vẫn luôn ngốc tại trong bao thật là mỏi mệt a. Quay đầu nhìn về phía nằm ở bên cạnh tiểu cô nương, an tĩnh nhu nhược ngủ nhan trọc tiếng đáy lòng, còn có nàng vừa rồi kia một phen lời nói. Hắn rủi tay sờ sờ nàng mặt, nơi nào muốn ngươi mang theo ta đi săn thực a. Hắn rủi tay đem bên cạnh trăng mỏng lấy lại đây che đến trên người nàng, lỗ tai giật giật, ngoài phòng trên đường phố tuần về binh tiếng bước chân, ở yên tĩnh trong phòng phá lệ xông ra. Loại này có thể vì an toàn khu. Nhân loại mang đến cảm giác an toàn thanh âm, đối hắn mà nói, lại là tử thần lưỡi hái. Cái này địa phương bản thân có chứa không khí thành phần cùng bên ngoài không giống nhau, đối thực vật thú nhân có áp chế tác dụng. Tan thực một lần nữa biến thành tiểu lục đằng bộ dáng, thuần thục mà từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài, thừa dịp tuần vệ binh đi qua đi, hoặc đến bên cạnh trong bụi cỏ. Hắn xuyên qua nơi kia phiến mặt cỏ, đợi có 15 phút, một cái bên hông cột lấy túi tiểu thanh niên đi qua. Tiểu thanh niên huyết sáo, dung đùi đắc ý mà ném trong tay cầm áo khoác, hồn nhiên không biết phía sau có người tới gần. Tang Thật thả ra dây đằng đem hắn cuốn đến trong bụi cỏ, nhìn trước mắt người sống lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành càng thi, lại biến thành một vũng hôi. Run rớt trên quần áo cho cốt, hắn trọng lên tiểu thanh niên quần áo, dùng trên mặt đất bùn đất lau mặt, cà lơ phất phơ mà đi ở trên đường phố, lại lần nữa cùng một đợt tuần vệ binh gặp thoáng qua, Tang Thật nuốt một ngụm nước miếng, hồi ức trong đầu phía trước nhớ kỹ bản đồ, một đường tránh né chướng ngại, đi vào đứng lặng ở một loạt màu xám trắng lùn trong phòng nửa kim loại kiến trúc trước. Tuy rằng hắn cũng không biết nói nhỏ Thái Dương Hoa hiện tại tình huống như thế nào, nhưng là, từ nàng truyền ra tín hiệu, bọn họ xác định, nàng còn sống. Trình Sa tay suy ở trong túi, từ hành lang trải qua, nghiêng đầu thấy một cái cao cao gầy gầy nam nhân đứng, ở viện nghiên cứu đối diện một loạt lùn cửa phòng. Khẩu, biểu tình có chút cứng đờ. Hắn trong mắt mỉa mai chợt lóe mà qua, này đó người thường, cả đời đều không có tư cách bước vào cái này địa phương, cái gì cũng đều không hiểu, chân tay vụng về, chỉ biết phá hư viện nghiên cứu bầu không khí cùng thực nghiệm. Hắn nghĩ duỗi tay sửa sửa trên người áo blues trắng, ghét bỏ mà thu hồi ánh mắt. Tang Thật nhìn cái kia bạch y phục nam nhân dần dần đi xa, mặt vô biểu tình. Những nhân loại này, còn tưởng rằng chính mình là đứng ở kim tự tháp đứng đầu. Cao cao tài thượng giống loài, thói hư tật xấu trước sau như một, không chỉ có xem thường hắn như vậy thực vật thú nhân, liền chính mình đồng loại, cũng là xem thường. Nga, hắn loại này thực vật thú nhân chính là, bị bọn họ chuyên môn dùng để cắt miếng tiến hành nghiên cứu, Thái Dương Hoa còn không phải là như vậy sao? Hắn lưu tiếng viện nghiên cứu nơi nhà lầu, mấy cái lắc mình tìm được trà phường nói được xưng là, cơ thể sống hàng mẫu gửi thất địa phương, màu trắng cửa gỗ lộ ra âm trầm chi khí. Hắn dán ở trên cửa cẩn thận nghe xong nghe, nhẹ nhàng tướng môn đẩy ra, nhìn đến bị trói ở màu trắng giường đệm thường tiểu nữ hài, trắng nõn đến trong suốt trên mặt trâu mày, trên người quấn lấy một tầng lại một tầng băng gạc, mặt trên lộ ra huyết sắc. Hoa Ngữ không có chú ý tới cửa xuất hiện Tang Thật, nàng tầm mắt toàn đặt ở trước mặt nam nhân trên người. Hắn bên cạnh phóng khay, mặt trên bãi tam đêm thon dài dụng cụ cắt gọt, còn có một con trang nửa ly cồn cốc chịu nóng, khay còn có một quyển tân băng gạc cùng bông. Ăn mặc áo blues trắng nam nhân mang màu trắng khẩu trang, mang màu trắng bao tay ra đôi tay cởi bỏ trên người nàng băng gạc, huyết thực mau ánh ra tới, bóng loáng làn da thượng, sâu xa khẩu tử nhìn thấy ghê người. Viện nghiên cứu người vốn là muốn đem nàng tiến hành giải phẫu, suy xét đến nàng dựa vào hút thực vật tinh khí liền có thể tự lành công năng, bọn họ từ trên người nàng cắt xuống lớn lớn bé bé cơ bắp tổ chức, nhưng bởi vì nàng mất máu quá nhiều, cộng thêm dinh dưỡng khuyết thiếu, ở lần đầu tiên giải phẫu lúc sau, bọn họ liền chỉ lấy dùng trên người nàng máu cùng bộ phận làn ra tầng ngoài. Tang Thật nhìn bị rút máu Hoa Ngữ, hô hấp nháy mắt đình trệ, tiểu nữ hài tế bạch cánh tay thượng, lỗ kim rõ ràng đến hắn đứng ở cửa đều xem thấy, trên người cởi bỏ băng gạc địa phương, mặt trên miệng vết thương càng sâu, bên trong chảy ra hắc hồng máu. Nhìn đại đại châm ống một chút ra tăng huyết lượng, hắn chầm mặt đi qua đi, ăn mặc áo blues trắng. Lưu Uy tưởng chính mình trợ thủ mang theo đồ vật lại đây, dùng rượu sát trùng đè lại Hoa Ngữ đổ máu cánh tay, hắn cũng không quay đầu lại mà nói, đem khay băng gạc đưa cho ta. Đợi trong chốc lát, hắn quay đầu, một đôi lạnh nhạt mà không mang theo bất luận cái gì tình cảm đôi mắt nhìn hắn, Lưu Uy nhìn cái này hiển nhiên từ bên ngoài tiến vào tuổi trẻ nam nhân, trong ánh mắt mang theo tàn khốc, ngữ khí nghiêm túc, ngươi là ai? Như thế nào tiến vào? Nói xong, hắn rủi trường cổ hướng ra phía ngoài kêu lên, Vương Kha, hồ hai tiếng không nghe thấy có người đáp lại, Lưu Uy bung ra ấn Hoa Ngữ cánh tay tay, muốn đi đến ngoài cửa nhìn xem tình huống. Thật là, đương viện nghiên cứu là tiệm cơm đại đường sao, tưởng tiếng liền tiếng. Mới từ Tang Thật trước mặt đi qua hắn rời khỏi phòng môn chỉ có một bước xa, bên hông truyền đến sức kéo đem hắn tấm, vô pháp lại về phía trước tiến thêm một bước. Sau đó, hắn nhìn hai căn dây đằng xuất hiện ở hắn trước mắt. Đem nửa mở ra cửa phòng đóng lại, nháy mắt, hắn bị ném đến bên cạnh ngạnh trên tường, lập tức phun ra hai khẩu huyết. Nói nhỏ Thái Dương Hoa mở to mắt, suy yếu mà kêu một tiếng, Tang Thật. Tang Thật đem khay băng gạc chuyển đến nàng miệng vết thương thượng, tay run nhẹ nhẹ, ta tới. Sau đó đi cởi bỏ cột lấy nàng tay chân màu trắng dây thừng. Hoa Ngữ nhìn hắn cố sức động tác, muốn đứng dậy, không cẩn thận tác động miệng vết thương, đau đến hít hà một hơi. Ngươi đừng nhúc nhích. Tang Thật cầm đao cắt dây thừng, nhìn Hoa mắt, Ngữ, vội nói. Ánh mắt quét đến bên cạnh trên mặt đất nam nhân ở chiều bọn họ bò lại đây, tay vung, đem một cây đao cắm vào nam nhân trong cổ họng. cuối cùng cầm dây trói cắt rất lúc sau, tan thực đỡ Hoa Ngữ, thấp giọng nói, còn có thể biến trở về thực vật hình thái sao? Bị như thế trọng thương, biến trở về thực vật hình thái mới là tốt nhất an dưỡng phương thức. Hoa Ngữ cả người nằm liệt trên người hắn, thanh âm suy yếu, giống như không thể, do dự trong chốc lát, ta thử xem. Phía trước, những người này không biết cho nàng tiêm vào cái gì đồ vật, không chỉ có hút thực vật tinh khí tốc độ hàng một nửa, còn trói buộc nàng hình người trạng thái. Trong tình huống bình thường, cái loại này dây thường đối nàng không có tác dụng, chỉ cần hóa thành bản thể thực vật hình thái là có thể dễ dàng thoát thân. Nhưng mà, ở bọn họ cho nàng tiêm vào một quan không thể hiểu được thuốc thử sau, nàng liền phát hiện chính mình hóa không được thực vật hình thái, hơn nữa, bọn họ có thể dễ dàng đem nàng thân thể dùng nhân loại dụng cụ cắt gọt hoa khai, nàng làn ra cứng rắn trình độ chỉ có dị năng giả dùng dị năng mới có thể xử trì, đã chịu tổn hại a, trời biết. Bị nhốt ở nơi này một tháng, nàng quá chính là như thế nào sinh hoạt. Lại lần nữa biến thành thực vật hình thái thất bại, Hoa Ngữ hướng về phía Tang Thực lắc đầu, Tang Thực nhấp môi, đến trước cửa nghe xong nghe động tĩnh, quay đầu nói, chúng ta trước đi ra ngoài lại nói. Đi ở trống rỗng trên hành lang, hắn một cái tay khác cầm, một phen từ cơ thể sống hàng mẫu gửi thất mang ra tới đao, nhìn trong một góc một cái tròn tròn màu đen bán cầu thể, dương qua đi. Lạch cạch một tiếng, máy theo dõi vỡ thành mảnh nhỏ rất đầy đất. Hắn thật cẩn thận mà cuốn lấy Hoa Ngữ, ở nhân viên nghiên cứu chạy tới phía trước, hai người trực tiếp nhảy cửa sổ, nằm trên mặt đất cấp Hoa Ngữ, làm đệm lưng Tang Thực đỡ nàng trốn vào bên cạnh rừng cây nhỏ. Nàng trên đầu bởi vì đau đớn chảy ra mật mật mồ hôi lạnh, mười ngón cơ hồ véo tiếng Tang Thực. Cánh tay, cắn tái nhợt đến không hề huyết sắc môi dưới, Hoa Ngữ nhắm mắt lại. Mồ hôi tẩm ướt chỉnh kiện quần áo, Tang Thực bình tĩnh mà nhìn nàng, đem chính mình một cây dây đàn phóng tới nàng trước mặt, cắn cái này. Đột nhiên đau đớn làm hắn kêu lên một tiếng, thực vật thú nhân cho dù sức chiến đấu giảm xuống, răng cũng không phải người bình thường có thể so sánh. Hắn hô khẩu khí, đem nàng giấu ở mặt sau một viên thô to thù sâu, tạ quá độ sinh trưởng xum xuê cành lá ngăn trở nàng nhỏ sinh. Thân ảnh, chính mình chậm rãi hóa thành một gốc cây kệ sát mặt đất lục đằn, dán mặt đất về phía trước vương dây đằn, cảm giác bên ngoài. Lưu Uy trợ thủ Vương Kha bị Trình Sa ngăn ở trên đường nói điểm sự, chậm chạp tới rồi, đi đến trước cửa, hắn đem khẩu trang mang lên thời điểm, chốc mũi truyền đến dày đặc mùi máu tươi, hắn thấu kính mặt sau đôi mắt nheo lại, đẩy cửa ra, trợn mắt há hốc mồm. Trên giường thú nhân không cánh mà bay, mép giường cây cột thường bị đao cắt hạ dây thừng tán loạn mà. Treo ở chỗ đó, trên mặt đất trừ bỏ một đống bị cởi súng mang huyết băng gạc, còn có, đầy mặt máu tươi trên cổ cắm một cây đao Lưu Uy. Tiểu trợ thủ tay chân lạnh cả người mà sửng sốt trong chốc lát, này, này tuyệt đối là có người tới cướp ngục. Hoảng loạn mà nhìn nhìn bốn phía, lui về phía sau vài bước, hắn tay chân cùng sử dụng mà chạy đi ra ngoài. Đi ngang qua chỗ dãy hành lang khi, dẫm đến trên mặt đất mảnh nhỏ, một cái trước khuynh quăng ngã cái trọng vó, từ trên mặt đất bò dậy, sờ soạn, đặt mông pha lê bột phấn. Ninh Việt trong lúc ngủ mơ tổng cảm giác có người ngồi ở chính mình bên người, còn có mềm nhẹ đồ vật cọ chính mình ăn mặc kiếp trước thường phục, trên lưng treo thương, trong tay cầm quân đao, đi ở Vân Nam trong núi, cây cối cao lớn, cành lá xum xuê, che trời. Nàng né qua thô to trên thân cây nằm bò trường xà, giơ tay lau trên mặt hãng, nhỏ giọng tìm kiếm dấu ở bên trong buôn ma túy, tạ sái lạc dương quang thấy một đạo trong suốt dây nhỏ khi, nàng bò, đến trên mặt đất, thật cẩn thận mà từ phía dưới bò quá. Bỗng nhiên chợt lóe, nàng thấy hiện tại chính mình một người đứng ở nguyên thủy rừng rậm, trong tay cái gì đều không có, khẩn trương lại phòng bị mà đứng ở nơi đó. Ninh Việt nhíu mày, đây là ở làm cái gì? Đi nha! Nhưng mà đứng ở góc nhìn của thượng đế nàng, cũng không thể đối đứng ở nơi đó chính mình làm ra bất luận cái gì hành động. Một cây lại một cây màu xanh lục dây đằng quay chung quanh ở bên người nàng, đem nàng vây quanh lên, sau đó, nam nhân từ phản phất thiên thủ quan âm lục đằng võng trung đi tới, ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn nàng, đối thượng ánh mắt của nàng, vẻ mặt ủy khuất, giống như đem nàng vây ở chỗ này người không phải hắn giống nhau. Ninh Việt nhìn hắn chậm rãi tới gần chính mình, thẳng đến hai người mặt dán mặt. Bị dọa đến mồ hôi lạnh ứa ra Ninh Việt mở mắt ra, từ trong mộng tỉnh lại, đỡ trán thở dài, người này quả thực âm hồn không tan. Nàng đem ba lô lấy lại đây, phiên phiên, không có thấy tiểu. Lục đằng, trong lòng cả kinh, nó là lại chính mình tự tiện chạy ra đi sao? Nơi này chính là đại lão địa bàn A, nghĩ đến đại lão dị năng khô kiệt khi suy yếu bộ dáng, nên việc cúi đầu, liền tính như thế, kia cũng là ốm yếu đại lão. Cấp ở trong phòng loạn chuyển trong chốc lát, nàng thói quen tính mà dùng tay gõ gõ cái bàn, đổ chén nước cho chính mình, lấy quá bên cạnh thư, bỗng nhiên nhớ tới chính mình là đi theo cái kia kêu bàn hoàng, thiếu úy phía sau làm việc. Mà nàng nhớ không lầm, vị kia, thiếu úy phía trước nói câu muốn đi viện nghiên cứu. Lúc ấy nàng mơ màng hồ đồ mà lên tiếng, còn nghĩ kia cùng chính mình có cái gì quan hệ, hắn nói như vậy là muốn chính mình không có việc gì không cần tìm hắn lạc. Nên việc vỗ vỗ cái bàn, tướng quân đao treo ở sau thắt lưng, cầm lấy ba lô liền ra cửa. Ngươi cũng phải đi. Bàng hoàng mở to hai mắt nhìn trước mặt tiểu cô nương. Nên việc gật đầu. Bàng hoàng sợ sợ cầm, thiếu tướng cũng chưa nói quá không cho nàng đi theo, huống hồ, đem nàng an. Bài ở chính mình thủ hạ, còn không phải là muốn hắn nhìn chậm chậm nàng sao. Hành, hắn trả lời, sau đó ngồi trên xe, đi lên. Vừa vặn viện nghiên cứu bên kia truyền, đến tin tức nói phía trước thực vật thú nhân không thấy, hắn lần này đi lấy về thiếu tướng muốn tra ống nghiệm báo cáo, thuận tiện nhìn xem viện nghiên cứu tình huống. Lúc này, Tan Thật mang theo Hoa Ngữ đi tới một chỗ cũ xưa trong phòng, địa phương hẻo lánh, trong một góc kết đầy mạng nhện. Hắn đỡ Hoa Ngữ nửa dựa vào trên tường, lấy bọn họ hiện tại tình thế, khẳng định là ra không được. Liền tính hai người đều là thực vật hình thái, muốn hoàn hảo mà ra cái kia phòng hộ cháo, cũng là nguy hiểm cực đại sự tình. Huống chi, nàng còn hóa không thành thực vật hình thái. Hắn cúi đầu, làm Hoa Ngữ dựa vào trên vai, Tan Thật ngưng mắt trầm tư trong chốc lát, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái nơi đi, hắn mang theo đã lâm vào ngủ say Hoa Ngữ, hai người ngụy trang thành nhân loại bình thường, dọc theo đường phố đi hướng khu đèn đỏ. Bàng hoàng cầm trong tay giấy chất báo cáo, nhìn trước mắt tóc trắng xóa lão giáo thụ nước miếng cơ hồ phun đến chính mình trên mặt. Bàng thiếu úy, thiếu tướng vậy ngươi nhân đến hảo hảo nói nói, đây đều là cái gì chuyện này, có người cướp đi cơ thể sống tiêu bản gửi thất thực vật thú nhân, còn giết một vị cẩn trọng cần cù chăm chỉ nghiên cứu khoa học công tác giả, ở an toàn khu đều có thể phát sinh loại này nghe rợn cả người sự tình, muốn như vậy đi xuống, chúng ta này bang. Nhân đừng nói làm nghiên cứu, mệnh đều phải không có, nên việc nhìn mắt thành thành thật thật đứng ở chỗ đó, nhậm người già nước miếng ngôi sao hồ vẽ mặt tuổi trẻ thiếu úy, nội tâm tràn ngập đồng tình. Nàng ở trong đội ngốc quán, nhiều năm bất đồng này đó dong dong dài dài người giao tiếp, mỗi lần nghe thấy này đó người già chậm gì gì mà oán giận tới oán giận đi, nàng kiên nhẫn liền một chút mà tiêu thực. Chúng ta này 10 năm sau thủ vẫn ở nghiên cứu khoa học tuyến đầu, mỗi ngày. Nghiên cứu đối kháng virus vaccine phòng bệnh, nguy hiểm to lớn không á với bao vây tiểu trừ tan thì dị năng giả, mặt trên lần này cần là không coi trọng chuyện này, ta lão nhân, cái thứ nhất bãi chức, tóc trắng xóa lão giáo thụ càng nói càng hăng hái, liền bãi chức loại này uy hiếp đều lượt ra tới, thổi dâu chừng mắt mà nói xong lời cuối cùng. Bàng hoàng vẻ mặt nghiêm túc mà nói sẽ không, chuyện này ta trở về liền cùng thiếu tướng phản ứng, ngài lão đừng nóng giận, trong lòng khổ. Ba ba mà thở dài, hắn nhất phiền chính là, nghe này đó lão giáo thụ tận tình khuyên bảo cậy già lên mặt, mà nói loại này thao thao bất tuyệt a, kia biểu tình cùng ngữ khí, chỉ có nhất thiện ngoại giao vưu đại tá có thể chống đỡ trụ, còn có thể tìm lời nói đưa bọn họ dỗi đến á khẩu không trả lời được. Chính là, vưu đại tá đã biến thành tang thi, loại chuyện này liền đến phiên hắn trên đầu, hắn là làm sai cái gì, thiếu tướng muốn an bài nhiệm vụ này cho hắn, hắn tình nguyện đi đối phó liên ra rần. Hoặc là đến luân hãm trong thành thì bao vây tiểu trừ, cũng tốt hơn ở bên này ăn nói khép nép. Cảm giác chính mình ở tân nhân, trước mặt, thân là trưởng quan hình tượng đều không có. Nên việc lắc đầu, nhìn bàn thiếu úy gục súng súng dưới mặt, mạnh mẽ nhìn súng muốn chàng ra ý cười, che miệng khổ hai tiếng. A, bạch giáo thụ, ta bên kia còn có chút việc, liền không bồi ngài nhiều lời, ngài lão giao đãi ta nhất định sẽ không quên. Nói xong, đối mặt lão giáo thụ luôn mãi dặn dò, bàng hoàng. Liên tục hẳn là, chuyện này, mặc dù lão giáo thụ không nói như thế nhiều, bọn họ cũng nhất định sẽ nghiêm tra, dám ở an toàn khu viện nghiên cứu kiếp người, bọn họ an bảo thi thố còn chờ cải tiến. Nên việc đi theo bàn hoàng phía sau, mới ra môn, liền nghe hắn quát, cười cái gì cười. Thật buồn cười sao? Thanh âm tuy rằng đại, nhưng cũng chỉ là đơn thuần mà đại. Nên việc vội nghiêm hảo, lắc đầu, không buồn cười, thật sự một chút không buồn cười. Đối với hắn chừng mắt đôi mắt riêng tăng, thêm thật sự hai chữ, Bàng Hoàng thở dài, ngồi vào trên xe, hắn cũng chỉ có thể hướng nàng kêu hô, nàng lại là không phải chính quy binh, đối đãi tân binh kia bộ lại không dùng tốt đến trên người nàng, huống hồ, cái này tiểu nữ sinh chỉ là trong thời gian ngắn lưu tại bọn họ nơi này, chờ thiếu tướng dị năng khôi phục hoàn toàn, nàng liền có thể rời đi. Vào sân, Bàng Hoàng ném xuống một câu ngốc tại trên xe chờ, liền hấp tấp ngậm xe đi gặp Ngôn Trạch, Ninh Việt nhìn hắn bóng dáng, dựa vào xe. Tòa thượng nhắm mắt dưỡng thần, cái này Ngôn Trạch thiếu tướng thật là vất vả, thủ hạ thế nhưng không có một cái thực dụng người, cái gì sự đều phải dò hỏi hắn, muốn hắn quyết định, mọi việc tự tay làm lấy, nếu không phải hiện tại dị năng khô kiệt còn không có khôi phục, hơn phần nữa là chính hắn đi viện nghiên cứu tìm những người đó. Đương 10 năm trưởng quan, không có mệt đảo, vẫn là bởi vì tuổi trẻ thân thể hảo a, vị này chỉ có 30 tuổi thiếu tướng, tuổi trẻ thân thể tốt Ngôn Trạch thiếu. Tướng nghe xong Bàng Hoàng hồi báo, buông trong tay chén trà, bạch đến lột ra trên môi tàn lưu vệt nước, giờ phút này, hắn hơi hơi mở to hai mắt, lãnh lệ ngũ quan bởi vậy nhu hòa rất nhiều. Thực mau, hắn liền lạnh mặt, nặng nề mà hừ một tiếng, mang lên phân đội, cần phải đem vị này hung thủ tìm ra. Hắn dùng ngón trỏ khấu khấu mặt bàn, mang theo chân thật đáng tin hương vị. Đợi hơn nửa giờ nên việc bị Bàng Hoàng hoảng tỉnh thời điểm, mắt buồn ngủ mê mang, bọn họ cuối cùng trao đổi hảo. Cùng lúc đó, 29 quân lục đạt khang tư lệnh cũng phân công nhân thủ, lưỡng ba người mênh mông cuồn cuộn mà điều tra khởi toàn bộ an toàn khu. Đây là đã xảy ra cái gì sự? Trà Phương quần chúng hỏi, nghe nói viện nghiên cứu có viện sĩ bị dứt lạp. Người bên cạnh nhà giọng trả lời nói. Tránh ở chỗ tối tan thực nhìn trên đường lui tới binh lính, sắc mặt trầm trọng, từ tiểu thương nơi đó lấy lòng dược vật, ở xoay người nhìn đến ngồi ở trong xe Ninh Việt khi, trong tay gói thuốc thiếu chút nữa rơi xuống. Lão bản hảo tâm nhắc nhở hắn một câu, tan thực nhìn hắn một cái, bay nhanh mà biến mất ở đầu hẻm. Hoa ngữ trên người thương thật sự quá nặng, đặc biệt nàng nói những người đó cho nàng tiêm vào thuốc thử, không chỉ có không cho nàng biến thành thực vật hình thái. Còn phá hủy nàng thân là thực vật thú nhân đặc có tự lành năng lực. Nhìn trên người nàng khôi phục chậm không được miệng vết thương, hắn lại cấp lại bất đắc dĩ. Nghĩ đến hôm nay trên đường phố vội vàng một mặt mà qua Ninh Việt, tan thật nội tâm đột nhiên có loại khổ sở, chính mình cứ như vậy đột nhiên rời đi nàng, một chút cáo biệt nghi thức đều không có, thời gian dài, nàng nhất định sẽ đã quên chính mình. Nếu nói, ngay từ đầu chỉ là đối nàng người này thân thể cảm thấy hứng thú, như vậy hiện tại, hắn là đối nàng người này cảm thấy có điều ràng buộc. Hoa ngữ nhìn ý ở trên tường phát ngốc nam nhân, nên một đôi tế mi, ngươi là có cái gì không vui sự tình sao? Nói, nàng cảm xúc hạ súng đi súng. Hắn có phải hay? Không cũng cảm thấy chính mình là cái gây chuyện tình, nháo thành như bây giờ, đều là tự làm tự chịu. Rõ ràng bố Lam cũng giáo dục quá nàng không cần chạy loạn, nàng chính là không nghe, còn cùng người khác đánh đố, muốn tới nhân loại an toàn khu ăn sạch bên trong thực vật, cuối cùng đem chính mình cấp đáp đi vào. Còn liên lụy tan thực, nàng ủy khuất mà nhìn mắt đứng ở cửa nam sinh, nước mắt theo gương mặt rơi xuống trên quần áo. Hắn đi tới, dùng tay lau nàng nước mắt, khóc cái gì, chúng ta còn chưa có chết đâu. Sờ sờ nàng đầu, đã chết ngươi liền muốn khóc cũng không kịp. Kia chúng ta còn có biện pháp đi ra ngoài sao? Tiểu nữ hài hai mắt đẫm lệ mê mang thuốc tha thuốc thiết nức nở hỏi. Có. Hắn lưu lại này một chữ, liền đẩy cửa đi bên ngoài. Nơi này không ánh sáng mười sắc, cả trai lẫn gái sống mơ mơ màng màng, các loại bát nháo thanh âm, nghe được hắn đều cảm thấy ghê tởm. Hắn sống đến bây giờ, cũng chính là nghĩ như thế nào biến đổi đa dạng mà đổi khẩu vị, tới thỏa mãn chính. Mình ăn uống chi dục, lạnh mặt từ hành lang đi qua. Một cái từ trong môn ló đầu ra nam nhân cười nói, tiểu tử, làm bằng hữu, về hồn đằng một quyền tạp qua đi, thuận tiện hút người này huyết nhục tinh khí. Ninh Việt đi theo Bàng Hoàng mặt sau, nhìn hắn một đường tìm được cái này địa phương lão bản, sau đó bắt đầu rồi điều tra. Sở hữu âm u xấu xí một mặt tất cả thu về đáy mắt, giống như năm đó tập độc khi thấy nhân gian trò hề giống nhau. Một gian tìm kiếm, nàng thấy có quen thuộc bóng. Người từ trước mắt xẹt qua, sườn mặt phá lệ quen mắt, là ai đâu? Nàng bỏ xuống Bàng Hoàng đuổi theo. Đối phương tự hồ biết nàng theo ở phía sau, tận hướng hẻo lánh địa phương đi, chờ nàng phát hiện thời điểm, phát hiện chính mình đã ở vào một cái xa lạ địa phương. Ninh Việt hít sâu khẩu khí, chúng ta có phải hay không gặp qua? Hắn quay đầu, thành công nhìn đến nàng kinh hách khuôn mặt. Tan thật lộ ra cười, ngốc tại cùng nhau như thế lâu, ngươi quên mất. nàng cái gì thời điểm cùng hắn ngốc, tại cùng nhau quá. Không đúng, bị cướp đi chính là thực vật thú nhân, hắn cũng là thực vật thú nhân, ngay từ đầu Lục Đằng chính là hắn biến. Nàng thế nhưng làm hắn theo bên người theo như vậy lâu. Nàng là điên rồi sao? Ngươi không có tưởng sai, hắn nói tới gần Ninh Việt, bất quá ta cũng không có đem ngươi trở thành đồ ăn, mà là ta khỏa bạn. Ninh Việt nghe càng thêm mê mang lên, cái gì thời điểm, bọn họ thành khỏa bạn quan hệ, nàng như thế nào không biết. Nhìn Tang Thật cơ hồ dáng ở trên người mình, nàng không khỏe về phía lui về phía sau lui, ngươi ly ta xa một chút, ngươi sẽ nhớ rõ ta sao? Tang Thật miệng lưỡi mang theo một tia chấp niệm. Ninh Việt trầm mặt, mân khẩn môi, lại hắn lại một lần hỏi chuyện lúc sau, nàng đáp, sẽ. Bất quá, không phải hắn cho rằng cái loại này ý tưởng, mà là từ lúc bắt đầu liền có kiên kỵ cùng phòng bị, nhớ kỹ hắn, về sau đều phải trốn đến rất xa. Tang Thật nghe được nàng trả lời, góc áo chợt lóe biến mất ở nàng trước mặt, quay đầu lại, thấy, bàn hoàng nôn nóng mặt, ngươi chạy đi đâu? Nên không phải là tưởng thừa dịp hắn bồi tưởng chính mình lạc chạy đi. Ninh Việt tùy ý nói, không có việc gì, cảm thấy nơi này phong cảnh cũng không tệ lắm, ra tới đi dạo. Nói xong, nàng bừng tỉnh đại ngộ mà chụp phía dưới, ngươi nói người này có thể hay không có thể là thực vật thú nhân làm. Rốt cuộc cơ thể sống hàng mẫu gửi thất như thế nhiều người, hắn như thế nào cũng chỉ cứu kia một cái thực vật thú nhân đâu. Bàng Hoàng nói, ngươi nói có đạo. Lý, ta đây liền gọi bọn hắn mở rộng phạm vi. Chỗ tối Tang Thật thất vọng mà rũ xuống mắt, xem ra hắn sai rồi, chính là nàng thật sự liền nhẫn tâm như vậy đối hắn sao? Đó là ngươi bằng hữu sao? Bên cạnh Hoa Ngữ không biết cái gì thời điểm lại đây, nhìn hắn ảm đạm biểu tình, hỏi. Đúng vậy. Tuy rằng nàng không có thừa nhận, chỉ có hắn đơn phương cho rằng, Ninh Việt cảm thấy mỏi mệt, chính mình cho tới nay sống nương tựa lẫn nhau tiểu Lục Đằng, là tránh còn không kịp đại boss, thật là châm, chọc. Hai người trở lại ở mặt thế có vẻ gì thường phồn hoa khu đèn đỏ, nghênh diện gặp phải một thân sạch sẽ tây trang hắc quần trung niên nam nhân, bên môi thật nhỏ hồ cha kéo thấp trắng nõn làn ra mang đến âm nhu khí, hắn hít một đôi thon dài đôi mắt, cười đứng ở bọn họ trước mặt, bàn thiếu úy. Bàng Hoàng sắc mặt bất biến, người chỉ huy thủ hạ binh lính, lường hắn trong chốc lát, quay đầu, cười như không cười, Quảng lão bản. Quảng Bắc trên mặt ý cười thâm vài phần, ngài đây là muốn bắt người. Hắn nhìn mắt bởi vì binh lính xâm nhập trở nên lộn xộn tầng lầu, ta nơi này tới đều là ấn quy tắc làm việc nhi, nơi nào muốn ngài tự mình lại đây. Nói xong, Quảng Bắc đánh giá bên cạnh Ninh Việt liếc mắt một cái. Thương nhân trực giác nói cho hắn, cái này nữ hài tử cho hắn một loại thập phần quen thuộc cảm giác. Nga, Quảng lão bản đại khái không biết, viện nghiên cứu thực vật thú nhân bị cứu đi, thiếu tướng phân phó, cần phải đem người mang về. Bàng Hoàng tăng thêm cần phải hai chữ âm đọc. Khu đèn đỏ tồn tại là mặt thế phát triển đến bây giờ tất nhiên sản vật, trong đó ít lời liên lụy sâu, mặc dù cường đại như Ngôn Trạch, cũng không thể dễ dàng đem nó thanh trừ. Mà cái này địa phương bên ngoài thượng người phụ trách Quảng Bắc, ở quân đội cao tầng trong mắt là cái thập phần xảo trá cáo già, này sau lưng càng là có quân đội bộ phận người xâm cùng, luôn luôn không có sợ hãi. Ở trong lòng mắng hai tiếng, Bàng Hoàng vẻ mặt vân đạm phong khinh, Ninh Việt lặng lẽ véo véo chính mình lòng bàn tay thịt, đầu tiên là vẫn luôn đi theo chính mình bên người tiểu Lục Đằng, chính là muốn ăn luôn chính mình thực vật thú nhân tan thực. Lại là phía trước tiến hành giao dịch khu đèn đỏ đầu chính là nơi này, chân chính lão bản. Nghĩ, nàng nhìn mắt trước sau đầy mặt ý cười Quảng Bắc, đối phương cảm nhận được nàng tầm mắt, chiều nàng gật gật đầu. Bàng Hoàng về phía trước mại hai bước, đem Ninh Việt tre ở sau người, ngăn chở Quảng Bắc tầm mắt, cầm khẽ nâng. Quảng Bắc không, chút nào để ý mà thu hồi tầm mắt, làm đứng ở hành lang hai bên đại hán chuyển đến hai chương ghế dựa, một chương đặt ở Bàng Hoàng phía sau, một chương chính hắn ngồi đi lên. Nàng còn tưởng rằng hắn là phải cho bọn họ này, đó nhân viên chính phủ cung cấp chỗ ngồi đâu, thật là, tương đương ngoài dự đoán. Bất quá, hắn liền tính cung cấp ghế dựa, Bàng Hoàng cũng là sẽ không ngồi. Thanh tú quan quân chính trực mà đứng ở nàng phía trước, Ninh Việt chỉ có thể nhìn đến hắn rộng lớn bả vai cùng cái ót. Hắn đem mu bàn tay ở sau người, làm ra một cái chờ đợi, thủ thế. Ninh Việt nhỏ đến khó phát hiện mà nhăn lại cái mũi, ấn ở thượng quân đao tay nhẹ nhàng điểm điểm. Báo cáo thiếu úy, không có phát hiện thực vật thú nhân. Một thanh niên binh lính đi lên trước. Bàng Hoàng còn không có tới kịp nói chuyện, ngồi ở ghế trên Quảng Bắc đứng lên, hắn hướng phía sau cấp dưới nói, đến lão khâu chỗ đó lấy một dương năng lượng đồ uống, hai túi tinh hạch. Sau đó chiều Ninh Việt bên này đi tới, Quảng Bắc hơi nghiêng đầu, ánh mắt ở trên mặt nàng băn khoăn một vòng, chúng ta có phải hay không gặp qua? Ninh Việt nhìn về phía hắn đôi mắt, thanh âm lãnh đạm, ta là lần đầu tiên thấy Quảng lão bản, ngài là nhận sai người đi. Quảng Bắc nhướng mày, mới vừa xoay người liền nhìn, đến mặt sau một phòng lao tới một cái biểu tình điên khùng nữ nhân. Nàng lộn xộn mà khoác tóc, vàng như nến trên mặt đôi mắt ao hãm, cả người tiều tụy bất kham. Từ rũi tay ngăn lại nàng đại hán dưới nách chui qua, nữ nhân vốn là giọng thùng thình quần áo trượt xuống dưới, lõa lộ một tảng lớn ra thịt. Mặt trên che kín tím tím xanh xanh dấu vết, còn có một ít dấu răng. Ninh Việt cùng bàn hoàng đồng thời nghiêng mặt, đôi mắt hơi rũ. Phi lễ chớ coi, điên nữ nhân thẳng tắp hướng tới bàn hoàng vọt lại đây, hắn kinh hách mà lui về phía sau hai bước, suýt nữa bị nàng bổ nhào vào trên người, nhìn một cái lão đảo ngã ngồi trên mặt đất nữ nhân, trợn tròn mắt, toàn thân lộ ra kháng cự hơi thở. Ngôn thiếu tướng ngươi cứu cứu ta, đi, ta là bị cưỡng bách, nàng nói đôi tay bắt lấy chính mình đầu tóc, vẻ mặt hoảng sợ, những cái đó dơ bẩn bất kham hình ảnh hiện lên ở trong đầu, nữ nhân hất hất đầu. Tiến lên ôm lấy bàn hoàng cẳng chân, ngươi cứu cứu ta đi. Bàn hoàng quăng hai hạ chân, nữ nhân vẫn là chặt chẽ mà ôm, hắn mặt vô biểu tình mà nhìn về phía Quảng Bắc, Quảng lão bản, đây là... a, bàn thiếu úy thật là ngượng ngùng, Quảng Bắc làm hai cái hắc y đại hán đem nữ nhân từ bàn hoàng, cẳng chân thường kéo ra, nàng nơi, này, không hảo xử, chỉ vào chính mình đầu. Bàn hoàng trầm mặt, loại chuyện này, bọn họ tạm thời còn không có xử lý năng lực cùng cơ hội. Ninh Việt xem đến trong lòng trầm xuống, cái kia bị đưa tới một bên đi che miệng lại nữ nhân, nàng là nhận thức, gầy đã có chút biến hình mặt, khàn khàn dây thanh nghe như là trong cổ họng dài quá đồ vật, trong ánh mắt tràn đầy cầu xin. Đó là Hà Sang, cùng nàng đổi vận mệnh dị năng giả. Nếu không phải nàng xuyên lại đây, nếu không phải nàng có thân là tập độc, cảnh sát thân thủ, nếu nàng lại nhu nhược thiện lương một chút, khả năng hiện tại biến thành cái dạng này người, chính là chính mình. Một loại kỳ quái lại mang theo ấy nấy cảm giác tập thượng Ninh Việt ngực, nơi này là mạt thế 2046, không phải hòa bình 21 thế kỷ, một lại đây nàng liền tự nguyên chủ trong trí nhớ biết được thế giới này, nhân tâm hiểm ác, ở cái loại này dưới tình huống, nàng cần thiết đến tự cứu. Từ một người bình thường góc độ, nàng thậm chí đều sẽ không đồng tình Hà Sang, không, có lý do gì nàng phải, vì một cái đối chính mình ôm cực đại ác ý người cảm thấy thương hại, hai người nếu đổi vị trí. Hà Sang 90% đối nàng khả năng sẽ có cảnh ngộ, không có bất luận cái gì tỏ vẻ, sẽ chỉ ở nàng lúc sau tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nhân tâm là thực tham lam, ở nếm đến một lần thành công ngon ngọt sau, liền càng lún càng sâu, mà nàng cảm thấy áy náy, đại khái bởi vì chính mình là cái tập độc cảnh sát, như thế nào nói tới, vì thế giới hòa bình yên ổn, phụ trọng đi trước. Nhưng nàng nếu là biết chính mình phụ trọng đi trước bảo hộ chính là Hà Sang người như vậy, một ngụm lão huyết đều phải nôn ra tới. Cố tình đem Hà Sang biến thành cái dạng này người lại là chính mình thân thủ tạo thành, dựa theo vẫn thường tư duy, đối loại người này là muốn áp dụng giáo dục sửa lại phương thức. Ninh Việt cảm thấy chính mình đầu óc một mảnh hỗn loạn, bỗng nhiên bả vai bị người chụp một chút. Nàng quay đầu, thấy bàn hoàng phóng đại mặt, xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một đạo thân ảnh từ bàn hoàng phía sau đánh ấp lại, Ninh Việt mau tay nhanh mắt mà đem người kéo đến một bên. Hà Sang vồ hụt bò đến trên mặt đất, ngẩng đầu thấy Ninh Việt mặt, cả người đồng tử nháy mắt chừng lớn, dương miệng nói không ra lời, trong cổ họng phát ra a a thanh. Ninh Việt ngồi xổm xuống nhìn thẳng nàng, khẽ cười cười, ở hai cái hắc y đại hán đem người kéo ra phía trước, nhẹ nhàng nói, rêu gió gặt bão. Nàng bỗng nhiên nghĩ thông suốt, loại người này không cần nàng lại đi làm cái gì, làm cho bọn họ nếm thử. Chính mình nhưỡng liền quả đắng vậy là đủ rồi. Huống chi, làm nàng thấy chính mình hoàn hảo không tổn hao gì mà đứng ở chỗ này, so bất luận cái gì một sự kiện đều phải làm nàng khó chịu, có lẽ trong khoảng thời gian này, nàng còn nghĩ chính mình đại khái chết ở nào thứ nhiệm vụ. Bỏ qua Hà Sang ao hãm trong ánh mắt bắn ra ác độc ánh mắt, Ninh Việt ngồi dậy, cấp mặt sau đại hán nhường đường, ở Hà Sang phát ra âm thanh phía trước, một đôi quạt hương bồ bàn tay to rủi đi ra ngoài, tay năm tay mười. Nữ nhân đỉnh sưng đỏ mặt phun ra một búng máu. Nàng nhìn về phía Ninh Việt, muốn nói chuyện, nhưng là cái gì đều nói không được. Bàn hoàng đứng ở Ninh Việt trước mặt, chặn nàng tầm mắt, hai người nhìn theo Quảng Bắc cùng một người tấm Hà Sang một cánh tay đại hán đi xa, bọn họ bên chân phóng hai cái túi, một con cái dương. Bàn hoàng làm điều tra xong binh lính đem đồ vật mang lên, chính mình tấm Ninh Việt ra cửa. Ngươi buông tay, Ninh Việt xoa xoa bị Tống phát đau cánh tay, tức giận mà trừng mắt nhìn cái này thô mãn thiếu úy liếc mắt một cái, có việc không thể hảo hảo nói sao, phi cường Tấm nàng. Này phó thân mình mảnh mai thật, cứ việc nàng trải qua một tháng huấn luyện, gần nửa tháng thực chiến, cũng chịu không nổi hàng năm tham gia quân ngũ người nhẹ nhàng một tấm. Ngươi nhận thức vừa rồi nữ nhân kia. Hắn lên xe đánh đèn quải trắng liền mạch lưu loát, nói xong hướng về phía đứng ở ngoài xe Ninh Việt hô, thất thần làm gì? Lên xe a. Người này nhìn rất cơ linh, như thế nào? Hôm nay đầu óc như thế đồn đâu? Xem nàng ngay từ đầu nhìn kia nữ nhân ánh mắt, giống cái muốn hiến thân xả thân thánh mẫu Bạch Liên, hắn thật sự nhịn không được chụp tỉnh nàng, cũng may sau lại nàng chỉ số thông minh đã trở lại. Bất quá nghe nàng ý tứ, hai người còn có oán, gặp qua một mặt. Ninh Việt trả lời rất là lãnh đạm, không có chút nào muốn lộ ra kế tiếp ý tứ. Bạn Hoàng chạm vào một cái mũi hôi, nghĩ đến vừa rồi nhịn không được nhắc nhở nói, mặt thế thánh mẫu làm không được a. Ninh Việt chừng hắn một cái, nàng còn không có như vậy xuẩn, tuy rằng lúc ấy xác thật có như vậy một chút khuynh hướng. Nghĩ đến Bạn Hoàng đối Hạ Sang tràn đầy kháng cự tư thái, Ninh Việt có chút nghi hoặc, hắn hẳn là không biết nơi đó nữ hài tử có phải hay không tự nguyện đi. Đối người khác kêu cứu cứ như vậy vô động với trung sao, kia xã hội này cũng thật là đáng sợ một chút. Nghĩ, nàng nói ra chính mình nghi vấn. Bạn Hoàng lái xe, đôi mắt đều không nháy mắt một chút mà trả lời, ngươi thanh tĩnh. Một chút, đến chỗ đó đi có 80% đều là tự nguyện. À, muốn ôm đùi dựa thân thể được đến tinh hạch sau lại hối hận, chỗ nào cũng có. Trước kia lại không phải chưa từng có, mới vừa đem người từ bên trong mang ra tới. Qua không hai ngày, lại chạy về đi, kia dư lại 20% đâu. Bạn Hoàng không lên tiếng, hiện tại không khí như thế, bọn họ cho dù muốn thay đổi cái gì cũng thế đơn lực mỏng. Huống chi chuyện này thiếu tướng đều có định luận, hết thảy muốn theo kế hoạch tới, hiện tại còn không phải thời điểm. Hít một hơi thật sâu, Ninh Việt nhìn về phía ngoài cửa sổ, bàn thiếu úy, kia thực vật thú nhân sự tình nên làm sao bây giờ? Nàng cũng không có đem tang thực xuất hiện báo cho bọn họ ý tưởng, gác ở trên đùi ngón tay giật giật, nàng ở do dự cái gì đâu. Trở về nói cho thiếu tướng. Bàn Hoàng xoay cái cong, quẹo vào quen thuộc đường phố, phi ưng đội quân thép dựng bài xuất hiện tại bọn họ trong tầm mắt. Ninh Việt cùng Bàn Hoàng đứng ở án thư bên, Ngôn Trạch chính nghe trước mặt vệ binh hồi báo này hai ngày chị an tình huống. Nàng nhìn nam nhân trên chân màu đen quân ủng, chớp chớp mắt. Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi. Hắn gật đầu phất tay, chuyển hướng Bàn Hoàng cùng Ninh Việt hai người. Trong tay cầm Bàn Hoàng phía trước từ viện nghiên cứu mang về báo cáo, đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ có chút trở nên trắng. Hai người không có ý thức được hắn dị trạng, Bàn Hoàng nói viện nghiên cứu sự tình. Chúng ta không có bắt được hung thủ, nhưng là bước đầu phỏng chừng. Là thực vật thú nhân khả năng tính có 80%, chết đi viện sĩ kêu Lưu Uy, ở viện nghiên cứu đại 5 năm. Vẫn luôn phụ trách cơ thể sống hàng mẫu phòng nghiên cứu thu thập mẫu cắt miếng, bị một đao cắm vào trong cổ họng, đây là tạo thành hắn tử vong trực tiếp nguyên nhân. Ngôn Trạch một cái tay khác vô ý thức mà gõ mặt bàn, nửa nâng mắt, môi mỏng mân khẩn. Nhưng là phụ trách thi kiểm nhân viên nói Lưu viện sĩ nội tạng đã chịu đòn nghiêm trọng, phán đoán hắn cùng hung thủ có dãy rùa dấu vết. Bàn Hoàng Vũ mắt suy nghĩ một lát, cái kia Thái Dương Hoa mất đi hành động năng lực, cứu nạn người nếu là thực vật thú nhân. Hẳn là còn không có đi ra an toàn khu. Ngôn Trạch giờ phút này trong đầu đại bộ phận bị về vưu nhiên sự tình chiếm cứ, hắn nghe xong Bàn Hoàng nói, ân một tiếng, nhìn hắn, ngươi đi xem. Tầm mắt cùng bên cạnh Ninh Việt đối thượng, nghĩ nghĩ, hai người các ngươi cùng nhau. Bằng nàng lần trước phản ứng tốc độ cùng năng lực, có thể giúp đỡ Bàn Hoàng rất nhiều. Nhìn theo, hai người rời đi, Ngôn Trạch nhìn trong tay báo cáo, hắn lông mi rung động hai hạ, thở nhẹ khẩu khí. Hấp thu xong trong tầm tay tinh hạch, mệt mỏi tựa lưng vào ghế ngồi. Từ đầu đến cuối, hắn đều không có nghĩ tới Phạm Nhược sẽ nhúng tay chuyện này, liên gia dần là vì ích lợi, hắn cũng là vì ích lợi sao. Thường xuyên, ở phòng thí nghiệm ngây ngốc 10 ngày nửa tháng không ra khỏi cửa khoa học quá nhân, xem ai ánh mắt đều thật đạm mạc, cùng viện nghiên cứu đại bộ phận viện sĩ mâu thuẫn mọi người. Đều biết, như thế nào xem, đều không giống như là sẽ vì thế tục ích lợi làm ra như vậy sự tình người. Phạm Nhược cùng Liên Gia Dần là hai loại hoàn toàn bất đồng người. Ở mặt thế phía trước, hai người vẫn là cùng nhau làm nghiên cứu khoa học hảo cộng sự, nhưng là mặt thế bắt đầu không bao lâu, hai người quan hệ liền nhanh chóng tan vỡ, thậm chí lúc trước cùng nhau quy hoạch tốt nghiên cứu cũng bởi vậy gác lại xuống dưới, Phạm Nhược vốn là lãnh đạm tính cách trở nên càng thêm quái gở, bởi vì năng lực xuất chúng, quân đội riêng cho hắn tân kiến một cái phòng thí nghiệm, Phạm Nhược cũng, bởi vậy cùng viện nghiên cứu khoa học sĩ cơ bản không có giao lưu. Ngôn Trạch nhắm mắt lại, bàn hoàng cùng Ninh Việt, mang theo người đến an toàn khu phòng hộ cháo phụ cận trên đường phố, nghênh diện mở ra một chiếc quân dụng xe rít, nó ở bọn họ trước mặt ngừng lại, bên trong đi ra một cái nhìn qua văn văn nhược nhược nam nhân. Không có quân nhân thường có tiểu mạch sắc làn ra, mặt mày thanh tuấn, cười khi hữu má có một cái nhợt nhạt má lấm đồng tiền, bàn thiếu úy, thanh âm hồn hậu trầm thấp, cả người có loại nói không nên lời cảm giác. Lục Tư Lệnh nghe xong bàn hoàng nói, Ninh Việt bỗng nhiên biết cái loại cảm giác này là cái gì, cùng Ngôn Trạch vừa thấy mặt khi cả người tràn ngập đại lão hơi thở bất đồng, vị này Lục Tư Lệnh vừa ra tới khiến cho người cảm thấy như tắm mình trong gió xuân, nghe hắn nói lời nói phản phất là loại hưởng thụ. Ninh Việt nội tâm đối hắn ẩn ẩn kiên kỵ lên, nhìn bàn hoàng ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, Lục Đạt Khang không thèm để ý mà rời mắt, Ngôn thiếu tướng không tự mình lại đây. Liền từ cái này thiếu úy dẫn người lại đây, hắn đảo thật buông tâm. Bộ đội sự tình nhiều, thiếu tướng có so này càng chuyện quan trọng muốn xử lý, so ra kém Lục Tư Lệnh thanh nhàn, ngữ khí không phải không có châm trọc. Quân đội cao tầng quyền lực đấu đá hẳn là còn không có đặt tới mặt bàn thường đi, nói như vậy có phải hay không có chút vượt vào. Sau đó Ninh Việt liền nghe được thanh nhàn Lục Tư Lệnh vẻ mặt ôn hòa, Ngôn thiếu tướng là người bận rộn, Lục mổ tự nhiên so ra kém, bất quá bàn thiếu úy này cùng ăn súng khẩu khí, hắn cười nhẹ thanh, cũng là, biết Vưu đại tá biến thành tang thi lúc sau, lòng ta cũng thập phần không dễ chịu, càng đừng nói các ngươi mấy ngày nay thường làm bạn chiếm hữu, ném bi thương. Hắn vỗ vỗ bàn hoàng vai. Ninh Việt nghe được bàn hoàng gác tại bên người tay siết chặt nắm tay thanh âm, trong lòng tấm tắc tán thưởng, quả nhiên thân cư địa vị cao người chính là có chút tài năng. Rõ ràng bàn hoàng ở chào phúng hắn mỗi ngày ăn không ngồi rồi tâm thuật bất chính, hắn nói đối phương là bởi vì không có chiến hữu trong lòng khó chịu, tỏ vẻ thập phần lý giải. Bàn hoàng đại khái phải bị tức chết, nếu không phải bởi vì Ngôn Trạch còn ở vào dị năng khô kiệt khôi phục giai đoạn, hắn nói không chừng sẽ một quyền tấu đến trước mắt cái này Tư Lệnh trên mặt. Bàn thiếu úy tính tình xác thật, dễ dàng xúc động. Chính mình ở sau lưng làm sự còn vẻ mặt vô tội mà an ủi hắn, dễ dàng xúc động bàn hoàng nghĩ đến ngồi ở án thư sắc mặt tái nhợt Ngôn Trạch, ấn xuống chính mình phẫn nộ, trực tiếp xoay người đi hướng an toàn khu phòng hộ cháo quanh thân. Chùi lũi trên mặt đất tàn lưu một tiểu đôi màu xanh lục dây mây, bên cạnh chảy ra đạm lục sắc chất lỏng ăn mòn mặt đất. Hắn gọi tới một cái đứng gác binh lính, nơi này nguyên lai có phải hay không có một tảng lớn chẳng bất. Báo cáo trưởng. Quan, là, còn có thiên tinh hoa. Thiên tinh hoa, một loại lớn lên giống thảo giống nhau hoa, thâm tự sắc dễ cây, sinh mệnh lực ngoan cường mà giống cỏ dại giống nhau nơi nơi đều là an toàn khu nội trừ bỏ trảng bất tồn tại cảm mạnh nhất thực vật thân thảo. Lục Đạt Khang đứng ở bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện, không nói một lời, dụ mắt không biết suy nghĩ cái gì. Mà không có chính quy thân phận nên việc chỉ có thể đứng ở trong đồi ngủ, nhìn trước mặt cao lớn bóng dáng dựng lên lỗ tai. Nghe, được Lục Đằng nháy mắt, nàng trong đầu hiện lên tan thực mặt, sau đó hất hất đầu. Nàng thật là đủ rồi, thế nhưng đối một con muốn ăn luôn chính mình thực vật thú nhân lo lắng. Hắn sau lại nói những cái đó đem ngươi đương bằng hữu, không có đem ngươi đương đồ ăn, linh tinh nói, nàng là một chữ đều sẽ không tin. Làm người đem trên mặt đất một đống màu xanh lục dây mây bỏ vào trong suốt trong túi, bàn hoàng lại dọc theo an toàn khu bên cạnh đi rồi một lần, không có bất luận cái gì phát hiện hắn. Quay đầu lại thấy vẫn luôn đứng ở phòng hộ tráo bên cạnh Lục Đạt Khang, quay đầu tìm được phản phất rơi vào củ cải hố Ninh Việt, hỏa lập tức đi hơn phân nửa. Lục Đạt Khang công lưng tiếp nhận bên cạnh phó quan đưa qua cái xẻng, đào một tiểu khối cất vào lon sắt tử, đêm này khối thổ cùng vừa rồi Lục Đằng cùng nhau đưa đến viện nghiên cứu. Hắn rất quá mất hỏi vừa rồi bị kêu lên tới trạm gác binh lính, ngày hôm qua nửa đêm có cái gì động tĩnh sao? Bởi vì mặt thế ban đêm sẽ sương mù bay, cho dù an toàn khu nội độ dày so bên ngoài thấp thường rất nhiều, đối nhân thể như cũ có ảnh hưởng, ban đêm chạm gác cùng ban ngày so thiếu 1/3, cực đại khả năng hung thủ chính là mang theo thực vật thú nhân từ cái này khe hở đi ra ngoài. Báo cáo trưởng quan, binh lính do dự một chút, 4 cái giờ trước, có một con đại con bò cạp vọt tới lối vào, cửa cũng chỉ để lại một sĩ binh, còn lại 3 người đều đi đuổi đi kia chỉ con bò cạp. Hắn còn không biết thực vật thú nhân bị mang theo đào tẩu, sự tình, nghe được Lục Đạt Khang hỏi chuyện theo bản năng mà nói dối. Đứng gác chỉ có 4 cái binh lính, dư lại cái kia ở những người khác đuổi đi con bò cạp thời điểm đánh buồn ngủ, bọn họ trở về thấy hắn ôm thương, đầu có một chút không một chút địa điểm, hoảng hốt 3 người dò xét 4 phía, không phát hiện có cái gì vấn đề, thư khẩu khí tiếp tục đứng gác, chờ ngày hôm sau buổi tối 6 giờ thay ca. Không đợi đến thay ca, chờ tới 29 quân lục tư lệnh cùng phi ân đội quân thép bàn thiếu úy, vừa lên tới liền nói, cho hắn viện nghiên cứu viện sĩ bị giết thực vật thú nhân chạy trốn tin tức lớn, hiển nhiên bọn họ nơi này là một cái quan trọng đột phá khẩu. Nhưng vấn đề là, bọn họ cũng không biết cái kia điểm phát sinh cái gì sự tình. Nơi nào tới con bò cạp trước tiên làm tiếp theo băng binh lính thay đổi cương, Lục Đạt Khang mang theo 4 cái binh lính hồi 29 quân quân khu, đi ngang qua bàn hoàng bên người đem trang lục đằng trong suốt túi cầm qua đi, sườn mặt nói, có nghi vấn hoan nghênh. Đến 29 quân quân khu cùng nhau tham thảo. Bàn hoàng đuổi theo, kia bọn họ bên này tính cái gì à, hắn là thừa dịp thiếu tướng không nhớ tới lưu bọn họ đi. Ninh Việt cũng theo đám người theo ở phía sau, nàng nghĩ đến chính mình ngay từ đầu ở tập thể hình thất nhìn đến kia quyển sách, mặt trên về thực vật thú nhân tin tức có một bộ phận, là nói bọn họ có thể, ở tất yếu thời điểm hy sinh chính mình bộ thể tới đổi lấy chạy trốn cơ hội, mất đi thân thể sẽ lại lần nữa sinh trưởng, tan thực hy sinh. Chính mình một bộ thể, mang theo Thái Dương Hoa từ an toàn khu đi ra ngoài. Ninh Việt đứng ở mặt sau, nhìn bàn hoàng, đối với đi xa xe riết tức giận đến chạy một đoạn lại lộn trở lại tới, nôn nóng mà dẫn dắt bọn họ đi viện nghiên cứu. Thừa dịp nhiều người nhiều miệng, nàng ở đi ngang qua sân huấn luyện thời điểm, trộm rời khỏi đội ngũ chạy đi vào. Nàng nhớ rõ kia bổn sổ tay bị đặt ở tập thể hình thất rửa tường một cái, trong ngăn tủ. Phía trước bàn hoàng cũng có đã cho nàng một quyển cùng loại sổ tay, nhưng bên trong có bộ phận nội dung là bị sửa chữa, cùng tập thể hình thức kia bổn hoàn toàn không giống nhau. Trong đầu xẹt qua cùng tiểu lục đằng làm bạn sinh hoạt, nên việc trực giác chính mình đến xác nhận chút sự tình, bằng không tổng cảm thấy thua thiệt cái gì. Đi vào trên hành lang, nghênh diện gặp phải ở thành phố S kề vai chiến đấu quá mập mạp cùng cao gầy cái, hai người một trước một sau, câu được câu không mà nói chuyện. Cao gầy cái trước hết nhìn đến nên việc, hắn duỗi dài tay, mùi tử đã lâu không thấy à. Đôi mắt mị thành một cái phùng. Ninh Việt dừng lại, điểm cái đầu vừa muốn đi, cao gậy cái giữ chặt nàng, cùng đi tụ tụ a. Khó được gặp mặt. Nàng đem cánh tay tránh thoát ra tới, hôm nào đi, ta hiện tại không có thời gian. Một đường chạy đến tập thể hình thất, tìm ra kia bổn sổ tay, nhìn đến mặt trên nội dung, thất thần mà chớp chớp mắt. Nhận thấy được sau lưng có người tới gần, nàng rũ mắt đem thư thả lại đi, ngươi, nói một nửa, ngẩng đầu thấy, một nam nhân xa lạ, lui về phía sau hai bước rút ra bên hông đao, Ninh Việt lạnh mặt nhìn trước mắt xa lạ nam tử, một thân quân trang, bại vô cơ mặt, ánh mắt đạm mạc, thỉnh ngươi đi uống ly trà, vừa dứt lời, một cái thủ đao liền bổ xuống dưới, ở nàng trên mặt hư quơ quơ, một cái tay khác đoạt đi nàng trong tay đao ném xuống đất. Đương thanh âm nghe được Ninh Việt đặc biệt chói tai, điện quang hỏa thạch công phu, nàng bị nam nhân vặn trụ đôi tay, đánh mất hành động năng lực. Hắn lấy ra một lọ chất lỏng rót tiếng miệng nàng, cổ trước ngực một mảnh ẩm ướt. Ninh Việt sặc đến khổ hai tiếng, phát hiện chính mình phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Hai người lấy một loại kỳ quái lại hài hòa tư thế đi ra tập thể hình thất, mập mạp cùng cao gầy cái đã rời đi, Ninh Việt thất vọng mà rời mắt. Mạnh mẽ bị nhét vào ven đường xe, nàng một đầu đánh vào cửa xe thượng, đau đến cắn môi dưới, kêu lên một tiếng. Xe khai bay nhanh, vốn là không thoải mái nên việc dạ dày xong cuộn biển gầm, vần. Đôi mắt cơ hồ không mở ra được. Mới vừa bị kéo xuống xe, nàng liền oa, mà một ngụm phun trên mặt đất, lôi kéo nàng nam nhân nhanh chóng buông ra tay, rất xa đứng xem nàng phun xong. Sắc mặt tái nhợt mà ngồi ở lạnh băng trên ghế, Ninh Việt héo nhi bẹp mà cúi đầu, nhìn mắt mới thấy qua không lâu lục tư lệnh, không rên một tiếng. Đảo ly trà nóng tới, Ninh Việt trước mặt gác ly nóng hôi hổi trà, nàng vươn tay không chút khách khí mà uống xong, phiên toái lại đến một ly. Lục Đạt Khang phất tay, người bên cạnh đem cái ly rót đầy. Người sáng mắt không nói tiếng lóng, đem ngươi biết đến sự tình toàn bộ nói cho ta. Ninh tiểu thư là người thông minh, hẳn là biết ta ý tứ. Ninh Việt trầm mặt một cái chớp mắt, ngẩng đầu nhìn Lục Đạt Khang, Lục tư lệnh tin tưởng ta sao? Mắt đều không nháy mắt mà nhìn chằm chằm hắn mặt. Nam nhân ra mặt hơi hơi giật giật, nhấp ra má sườn má lấm đồng tiền, nói xong ta thả ngươi đi. Ngôn Trạch thiếu tướng ở thành phố S bao vây tiểu trừ thời điểm bị thương. nguyên nhân ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là lúc ấy phụ trách cho hắn chữa thương. Hắn khấu khấu ghế tay, còn có, Ninh Việt cắn môi, chúng ta đụng phải Vưu Nhiên đại tá. Tiếm Phi Ưng đội quân thép ngày hôm sau buổi sáng tùy bàn hoàng, đi viện nghiên cứu thời điểm, nàng ngẫu nhiên thoáng nhìn một đám bị nhốt ở thiết trong phòng binh lính, mơ hồ nghe thấy Vưu Nhiên, hai chữ, theo sau đã bị cảnh giác bàn hoàng lôi đi. Liên hệ ngôn trạch phía trước nói cùng hành vi, Ninh Việt suy đoán này. Đại khái là một cái, bởi vì quyền lực đấu đá kêu Vưu Nhiên đại tá làm trong đó, vật hy sinh sau đó hai bên lãnh đạo tranh đấu gây cấn chuyện xưa. Nàng hiện tại chính là một cái vị cúng đi vào người qua đường giáp. 29 quân cùng nàng trong ấn tượng quân đội hoàn toàn không giống nhau, không có quân nhân nên có thiết huyết hương vị, bao gồm vừa rồi cái kia chảo nàng lại đây, nam nhân đều cho nàng một loại kỳ quái cảm giác, nghe Lục Đạt Khang nói, nên việc hoài nghi chính mình vào bán hàng đa cấp qua. Còn có biết đến đồ vật đều nói đi, hắn vỗ vỗ tay biên cái dương, bên trong có 80 cái tinh hạch, 10 bình năng lượng đồ uống, 10 bình cao cấp nhân tạo dinh dưỡng tề. Đem cái dương đẩy đến nàng trước mặt, nói xong, này đó đều là của ngươi. Không đợi Ninh Việt nói chuyện, hắn tiếp tục nói, Ngôn Trạch thiếu tướng là một nhân tài, nhưng ta là tốt bá nhạc, hoan nghênh Ninh tiểu thư gia nhập 29 quân. Nói cuối cùng một câu thời điểm, hắn ánh mắt ám trầm mà nhìn nàng, thanh âm dường như có nào đó ma lực. Ninh Việt cắn miệng lưỡi tim tỉnh táo lại, thiên, người này quả thực thật là đáng sợ, nếu không phải nàng nghiên tập quá tâm lý học, hiện tại đã bị tẩy não cảm động đến rơi nước mắt mà nhìn hắn biểu cõi lòng. Tuy rằng Lục Tư lệnh điều kiện ta thật động tâm, nhưng là, cố ý ngập ngừng trong chốc lát, ta cũng chỉ biết như vậy nhiều, đã toàn bộ nói xong. Đáng thương vô cùng mà nhìn hắn, Lục Đạt Khang trong lòng tức giận, trên mặt không hiện, đem cái dương đưa cho nàng, phân phó. Bên cạnh binh lính, đưa nàng đi ra ngoài, âm thầm sự cái ánh mắt, Ninh Việt ôm cái dương đi theo binh lính mặt sau, 7 vòng 8 vòng, chính là chậm chạp không đến xuất khẩu, đại khái tâm tư thâm người chủ địa phương cũng rất sâu, Ninh Việt thầm nghĩ, thẳng đến đi vào một chỗ tràn đầy cây xanh bên cạnh, nhìn chuỗi lũi núi đá, còn có liếc mắt một cái vọng không đến đầu rừng rậm, Ninh Việt ôm chặt trong lòng ngực cái dương, sợ hãi mà nhìn phía binh lính, đây là nơi nào a? Đau ở tập thể hình. Thất thời điểm đã bị tá, toàn thân không có một kiện có thể công kích vũ khí, dị năng, cũng đã chịu phía trước dược tề ảnh hưởng, tạm thời vô pháp sử dụng, trừ bỏ chính mình trường móng tay. Nga không, còn có trong lòng ngực cái dương. Binh lính không kiên nhẫn mà duỗi tay muốn lấy đi nàng trong lòng ngực cái dương, một chút đụng phải một chỗ mềm mại, hắn kiều diễm tri tâm đốn khởi, đánh giá trước mắt phản phất vẫn là cái vị thành niên tiểu cô nương. Ninh Việt thầm nghĩ không tốt, mặt không lên tiếng mà lui về phía sau vài bước, ở hắn nhào lên tới thời điểm một cái dương tạp đến hắn chán thường. Đối phương đâu đến chu lên một tiếng, trong dương tinh hạch thuốc thử quăng ngã đầy đất. Nàng nhặt lên trên mặt đất tinh hạch tạp hướng đỡ đầu binh lính mặc bộ, nhân cơ hội đem túi tiền nhét đầy, đem trên mặt đất đã quăng ngã thành mảnh nhỏ ống nghiệm cũng ném qua đi, chảy một tay huyết. Kia binh lính bụm mặt lại đây muốn véo nàng cổ, nên việc nhân cơ hội lau hắn liếc mắt một cái huyết, ở đối phương hai mắt một bôi đen thời điểm chạy vào rừng rậm trung, xé xuống một khối góc áo đem đổ máu miệng vết thương bao hảo, Ninh Việt nghĩ cái này quen thuộc cảnh tượng, giống như lại về tới mới vừa xuyên qua lại đây, không bao lâu đi ở rừng rậm thời điểm. Một cái không lưu ý, nàng bị trường loạn nhánh cây hoa bị thương mặt, mặt sau tiếng bước chân theo sát, không rảnh lo đổ máu mặt, nàng hoảng loạn mà đẩy ra nhánh cây, cong eo từ chui qua một mảnh nhỏ lùm cây, Ninh Việt đánh đố, chỉ cần nàng hướng thâm đi, mặt sau binh lính cũng không dám lại đuổi theo, từ hắn mang theo chính mình đến nhập khẩu thời điểm, nhìn đến hắn động thủ, trong lòng liền có cái này suy đoán. Một đường chạy chạy đi một chút, Ninh Việt căng chặt thần kinh, nàng không biết chính mình đi rồi có xa lắm không, chẳng sợ lỗ tai tạm thời chỉ có chính mình đạp lên cành khô lá cây thường thanh âm, nàng cũng không dám dừng lại. Phía trước tập thể hình thức cái kia binh lính không biết cho nàng giót cái gì đồ vật. Ngắn ngủi thời gian nội không có cách nào phát ra âm thanh, dị năng cũng mơ hồ bị hạn chế ở, cho tới bây giờ đều không thể sử dụng, huống chi thường mang ở trên người đao cũng rơi xuống. Nàng hiện tại hoàn toàn không có năng lực chiến đấu, đặc biệt trải qua này một đường buôn tẩu, còn thừa thể lực chỉ có thể duy trì nàng miễn cưỡng đứng. Cuối cùng dừng lại nện bước xác định binh lính sẽ không đuổi theo thời điểm, là dần dậm xương trắng tiệm khởi, có không biết giống loài truyền đến kỳ quái. Tiếng kêu, cây cối cao to che trời, màu trắng sền sệt sương mù tràn ngập đến mỗi một chỗ góc. Ninh Việt dùng tay áo thanh xoa trên mặt miệng vết thương, không cẩn thận đụng tới lòng bàn tay khi, đau đến tê một tiếng. Nàng hiện tại trạng huống thật đúng là không xong, không có vũ khí, không có giữ ấm quần áo, không có dị năng, cạn đừng nói bổ sung thể lực dinh dưỡng tệ năng lượng đồ uống linh tinh đồ vật. Tùy ý ở trong túi sờ sờ, muốn tìm ra cái gì Ninh Việt đột nhiên phát hiện bên trong có mười mấy tinh hạch, còn có một lọ hoàn hảo năng lượng đồ uống. Này thật là một kiện làm người an ủi sự tình. Uống sạch chỉ có một lọ năng lượng đồ uống, nàng vuốt phẳng chính mình cánh tay thường nổi ra gà, ngồi ở tại chỗ khôi phục điểm thể lực, nhìn chuẩn một cây gần đại thụ bò đi lên. Không có xà trùng ở mặt trên chiếm cứ, độ cao tạm được, là cái tin tức tốt. Nàng nhớ rõ tập thể hình thức kia bổn sổ tay thường nói ban đêm rừng rậm nhất định, không thể lưu tại trên mặt đất qua đêm, sẽ có trùng thú cùng một ít dáng mặt đất sinh trưởng thực vật đi ngang qua kiếm ăn. Nghe được dưới tàn cây trên mặt đất truyền đến sột sột soạt soạt thanh âm, còn hảo nàng nghĩ đến điểm này kịp thời thường thụ, bằng không cho dù vào rừng rậm từ cái kia binh lính trong tay chạy ra tới, cũng không tránh được vừa chết. Nhưng là, Ninh Việt quên mất một chút, nàng bị thương, nàng máu lại thật đặc thù, đối những cái đó thực vật có cực đại lực hấp dẫn. Không có được đến thực hảo xử lý mới mẻ miệng vết thương tản ra hương thơm hương vị, không bao lâu, dưới tàn cây tụ một đống nhân di động bỏ sát thực vật. Chúng nó va chạm tới rồi cùng nhau, phát ra sàn sạc thanh âm, tranh đoạt muốn lên cây. Thiển Miên Ninh Việt bị dưới tàn cây động tĩnh bừng tỉnh, thật cẩn thận mà ngồi dậy nhìn mắt mặt đất. Một cây thon dài mang theo gai ngược kiếm răng thảo ly nàng chỉ có không đến 5 cm. Ý thức được không đúng nên việc chiều mặt sau xe dịch, quét một vòng tìm không thấy thoát thân phương pháp. Nàng nhưng không, tin không có dị thường này, đó thực vật thân thảo sẽ ăn no căng gom lại cùng cây hạ, thấy bọn nó bộ dáng, mỗi một cái đều tưởng đi lên, cho nhau dây dưa gấp điệp. Chúng nó muốn lên cây nhất định là có nguyên nhân, này cây không có vấn đề, kia vấn đề liền ở nàng. Nghĩ nghĩ, nàng móc ra một cái tinh hạch ném đi xuống, mặt trên dính phía trước trên tay lưu huyết, phía dưới bỏ sát thực vật nhanh chóng truyền đấu lên, xem đến Ninh Việt trợn mắt há hốc mồm. Thực vật cũng có yêu thích tinh hạch sao? Nàng như thế nào chưa từng có nơi tay sách thượng nhìn đến quá? Lại ném một tinh hạch, nhưng là chúng nó cũng không có giống vừa rồi giống nhau tranh đoạt, thấu tiến lên điểm điểm liền về tới dưới tàn cây. Ninh Việt sợ sợ cầm, đem chính mình phía trước dùng để bao một tiểu miếng vải ném xuống, quả nhiên, lại là một trận tranh đoạt, nàng đã biết, chúng nó là ở nhớ nàng huyết. Phía sau lưng toát ra mồ hôi lạnh, phía trước nổi ra gà là bởi vì lạnh, hiện tại nổi ra gà chính là vì dọa. Ninh Việt, lâu đêm trên trán mồ hôi, nghĩ thoát thân biện pháp, bị tồn tại hút càng huyết thật sự thật là đáng sợ. Nàng có thể ở cùng người khác đánh nhau thời điểm bị thương đổ máu, nguy hiểm tình trạng hạ cùng đồng đội tại giả ngoại cầu sinh, uống máu uống nước tiểu cũng đều tiếp thu, nhưng là loại này tồn tại bị nhớ thương trên người lưu động máu tình huống, nàng cự tuyệt. Không có đủ thể lực cùng công cụ nhảy đến một khác cây thượng, hơn nữa mặt trên cũng không nhất định an toàn, phí đại lực khí từ bên. Cạnh cành khô thượng bẻ một cây thon dài cành, hung hăng mà trù muốn lên cây thực vật vài cái, chúng nó liền hiếu. Nhưng là không lâu, lại có một đám muốn đi lên. Hơn phân nửa cái buổi tối, Ninh Việt đều ở cùng này đó thực vật làm đấu tranh, nàng đôi tay đã đau nhức đến chết lặng, máy móc dường như lặp lại động tác. Ở một cây thật dài lục đằng kéo dài lại đây thời điểm, Ninh Việt bởi vì mất máu quá nhiều hơn nữa mệt nhọc quá độ, một đầu từ trên cây tài đi xuống. Tài đi xuống kia một khắc, nàng, đần độn mà thầm nghĩ, chính mình cuối cùng vẫn là muốn như vậy chết. Thật là khổ sở. Vốn dĩ muốn vây quanh đi lên bỏ sát thực vật nhóm ở một cây thô dài lục đằng, xuất hiện thời điểm, toàn bộ tản ra, mọi nơi chạy trốn. Cái này ma tinh lại tới tai họa chúng nó, chạy nhanh đi, kia căn lục đằng cuốn lấy sắp cùng mặt đất thân mật tiếp xúc Ninh Việt, sau đó không đến một phút công phu, một cái mất đi cánh tay trái trên người nơi nơi lạ, miệng vết thương nam nhân xuất hiện ở chỗ này, tan, thật nhìn quen thuộc mặt, trên trán tóc dài che khuất hắn đôi mắt. Hắn trầm mặt trong chốc lát, tìm tảng đá ngồi ở mặt trên đem người đặt ở chính mình trên đùi, tỉnh chờ bình minh, vòng đi vòng lại, lại về tới mới gặp cảnh tượng, đại khái đây là nhân loại trong miệng duyên phận. Xương trắng dần dần đạm cởi, tan thực đôi mắt lại càng ngày càng hồng, hắn cắn răng cường chống, tiểu cô nương sứ bạch đến trong suốt mặt gối lên hắn trên đùi, má trái thượng miệng vết thương đã kết một tầng hơi mỏng, huyết màng, nhuộm đầy màu đỏ tay phải rừng ở một bên. Hắn nhịn không được thăm hướng nàng gương mặt, hắn liền ngửi ngửi, không cắn nàng. Ninh Việt lông mi giật giật, trợn mắt liền cảm nhận được trên mặt truyền đến ẩm ướt cảm, nàng nuốt khẩu nước miếng, dùng sức đẩy ra trước mắt nam nhân, không đợi nàng phản ứng lại đây đây là ai, một chút bị phát gục trên mặt đất, sau đầu độn đau còn ở kích thích nàng thần kinh, cần cổ duệ đau lại hấp dẫn nàng toàn bộ tâm thần. Úng ục úng ục. Ninh Việt nghe, thấy chính mình máu tươi chảy vào người khác trong cơ thể, tinh thần càng ngày càng suy yếu, trước mắt cảnh vật bắt đầu mơ hồ. Không biết qua bao lâu, khóe miệng còn mang theo huyết tan thực từ nàng cần cổ ngẩng đầu, trong lòng ngực thân thể mơ hồ lạnh cả người, mất đi sinh khí. Hắn kinh hoảng mà buông ra tay, đầu óc trống rỗng, hắn không phải cố ý, nhưng xác thật là hắn cơ hồ khống chế không được mà muốn hút càng nàng huyết. Bình tĩnh lại, đem người truyền ở trên người, tan thực nhanh chóng, dẫn người trở lại chính mình ở chỗ này chỗ ở, đem phía trước bởi vì hứng thú yêu thích tích góp bảo tồn đồ vật nhảy ra tới, tìm trong chốc lát, hắn nhớ tới hoa ngữ thật lâu trước kia đưa hắn màu đỏ trái cây, bị nhân loại xưng là táo đỏ đồ vật. Đem thịt quả nhai nát mạnh mẽ đút nhập nàng trong miệng, không có bất luận cái gì biến hóa nên việc vẫn không nhúc nhích, mà nằm trên mặt đất. Tang thực cấp đều không có chú ý tới chính mình đã mọc ra từ cánh tay trái còn có, trên người khôi phục. Vết thương, chạy ra đi hấp thu một ít thực vật huyết nhục tinh khí, giống chính mình hấp thu nhân loại huyết nhục tinh khí giống nhau rót vào nàng trong cơ thể. Tang thực trên trán toát ra tinh mịn mồ hôi, hắn dựa vào bên cạnh trên tảng đá thở hổn hển khẩu khí, không tự giác mà dùng tay trái lau mồ hôi, sát đến một nửa mới phát hiện dị trạng, hắn cánh tay trái tái sinh. Làm một cái thuận tay trái, ở mất đi cánh tay trái lúc sau, mỗi lần thói quen tính động tác làm sinh hoạt nhiều rất nhiều, trở ngại, luôn là ở một lần lại một lần nhận chi, đến cánh tay trái không thể nào thật lúc sau sử dụng tay phải. Cả người nguyên khí tổn hao nhiều, cho dù hút rất nhiều thực vật tinh khí, đối tứ chi thiếu tổn hại khôi phục, cũng chỉ là dùng một chén nước tưới ở đống lửa thường giống nhau cực kỳ bé nhỏ. Hắn giật giật chính mình cánh tay trái. Tuy rằng máu lưu động không phải thực thông thuận, khiến cho cánh tay có chút cứng đờ, nhưng là không vượt qua 2 tháng, nó liền sẽ trở nên cùng bình thường. Cánh tay không có khác nhau. Nghĩ đến đây, Tang Thực nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền Ninh Việt, ánh mắt phức tạp. Hắn phía trước có nghĩ tới chính mình bị nàng hấp dẫn là, bởi vì trên người nàng tản mát ra kỳ dị mùi hương, chính là cái loại này nghe đi lên liền biết mỹ vị ngon miệng. Hắn trước kia dưỡng quá rất nhiều sủng vật, bởi vì sinh hoạt lâu lắm. Không có lạc thú, sau lại cơ hồ mỗi lần săn thực thời điểm, đều sẽ lựa chọn đem con mồi tại bên người dưỡng một đoạn thời. Rang, chán ngấy liền ăn luôn. Sở hữu bị hắn dưỡng tại bên người con mồi đều nơm nớp lo sợ, thấy hắn thân mình rung đến cùng rung rẩy giống nhau, như là dây tiếp theo liền phải ngất xỉu. Cũng không phải toàn bởi vì Ninh Việt cùng mặt khác con mồi biểu hiện bất đồng, Tang Thực gãi gãi trên cổ bởi vì tân cơ sinh trưởng mà dị thường phát ngứa thương chỗ, hắn lúc ấy đối nàng dung túng thái độ chính là bởi vì nàng bất đồng. Bất đồng với mặt khác con mồi đối hắn tư thái, còn có nàng rõ ràng sợ hãi, rồi lại cường giả vờ vững vàng. Càng quan trọng, đại khái vẫn là nàng làm ưu tú con mồi mùi hương. Tang Thực có chút khó chịu mà che lại đôi mắt, hắn đều quyết định không ăn nàng. Nhưng là hưởng qua nàng hương vị muốn bỏ hẳn thật sự quá khó khăn. Hắn tự sa ngã mà thầm nghĩ, cơ hồ không có thực vật thú nhân có thể chống đỡ nàng máu. Lúc này, Ninh Việt tỉnh lại, nàng mở to mắt, trước mắt cảnh tượng lúc ẩn lúc hiện. Chính mình đây là mất máu quá nhiều. Mới vừa chống tay muốn đứng dậy, bên cạnh, thoáng lại đây một đạo thân ảnh, to rộng thon dài bàn tay đỡ cánh tay của nàng cùng bả vai, nồng đậm cây xanh hơi thở ập vào trước mặt. Tầm mắt đối thường, không khí xấu hổ xuống dưới, Ninh Việt có chút vô lực, bọn họ lại một lần gặp mặt, thật là đáng chết duyên phận. Nói tốt muốn rời xa hắn, xem nàng tình huống hiện tại, ở đi ra ngoài phía trước, Nga không, là ở nàng không có khỏi hẳn phía trước, như thế nào đều là muốn cùng hắn ngốc tại cùng nhau. Đau lòng mà thở dài, Tang Thực cho rằng nàng không thoải mái, quan tâm hỏi, cảm giác nơi nào không thoải mái, choáng váng đầu, Ninh Việt chỉ chính mình đầu. Ở nàng ngất trước gặm nàng cổ chính là Tang Thực không có lầm, cách như thế lâu, nàng còn có thể nhớ rõ tên của hắn, Ninh Việt cảm thấy cùng chính mình biết, được hắn tự thể hy sinh sau sinh ra thua thiệt cảm có, rất lớn quan hệ, vứt bỏ hắn ngay từ đầu quỷ dị ôn nhu gương mặt tươi cười, đơn từ bề ngoài thường xem, đây là cá nhân xúc vô hại vô tội thiếu niên, trong ánh mắt có, biển sao trời mênh mông, lại thở dài, Ninh Việt tránh ra hắn tay, đây là cái gì địa phương? một chỗ không có tên rừng rậm. Tăng thực lần này thực thành thật, không có giống lần đầu tiên như vậy trêu cợt nàng, nói cái gì ta cũng không biết, nói, chính mình sinh sống có vài trăm năm địa phương như thế nào khả năng không biết. Nhưng hiện tại cái này rừng rậm, hắn xác thật là trong lúc vô ý tìm được, không nghĩ tới nhân loại cao chiến lực quần thể còn có như vậy, một cái ẩn nấp thông đạo. Trừ bỏ những cái đó năng lực không đủ cấp thấp dị năng giả cùng người thường, giống nhau dị năng giả tốt 5 tốt 3 mà từ nơi này đi, có thể trực tiếp tới an toàn khu bên ngoài, không cần thiết trải qua kia một tầng màn hào quang. Lại nói tiếp, kia tầng màn hào quang uy lực thập phần cường đại, nếu bọn họ không phải vận khí tốt, đụng phải một con muốn tiến khu bò cạp thú, vẫn là phải bị vây ở bên trong. Cho dù có bò cạp thú trợ công, hắn vẫn cứ mất một cái cánh tay trái cùng với trên người lớn lớn, bé bé không đếm được miệng vết thương, mới mang theo Thái Dương Hoa ra tới. Nhưng là hắn tiêm vào ở cái kia binh lính, trong cơ thể vật chất nhất định sẽ bị kiểm nghiệm ra tới. Đây cũng là, vì cái gì mỗi lần hắn săn thực đều phải hút đối phương huyết nhục nguyên nhân, chỉ có biến thành một vũng hôi, bên trong vật chất mới sẽ không bị phát hiện. Bất quá, hắn đã không có cách nào đem dấu vết hoàn toàn thanh trừ, chờ ra biến hóa đang tiến hành ứng đối đi. Mà vì hảo hảo giam tra bên trong hành động, khu rừng này phát hiện tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ. Đặc biệt, bọn họ lại một lần gặp mặt. Ninh Việt đứng lên trong nháy mắt, cả người đầu váng mắt hoa. Cơ hồ muốn té ngã, Tang Thật mau tay nhanh mắt mà đỡ lấy nàng, làm ta biến thành như vậy, là ngươi đi. Hút ta huyết. Bởi vì không có sức lực, nên việc thanh âm phá lệ suy yếu. Là, nam nhân thanh âm ở bên tai vang lên, hắn nhìn nàng nửa khép đôi mắt, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Ninh Việt nghe xong, cơ hồ muốn cười ra tiếng tới, phụ trách. Hắn biết phụ trách là cái gì ý tứ sao? Nga, vậy ngươi muốn như thế nào phụ trách đâu? Thấp kém trong thanh âm có tàn không được trêu chọc. Tang Thật làm nàng dựa vào trên người mình, phủng nàng mặt, vẫn luôn đi theo bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi, thẳng đến ngươi chết đi. Ánh mắt thập phần chuyên chú nghiêm túc, xem đến Ninh Việt cho rằng chính mình là đang nằm mơ. Hắn là điên rồi sao? Không, là nàng điên rồi, thế nhưng từ hắn trong miệng nghe thế loại lời nói, lại còn có một tia dao động mà muốn tin tưởng hắn xúc động. Nỗ lực nâng lên tay khác chính mình một phen, đâu đến mi nhăn lại tới, không phải đang nằm mơ à. Ninh Việt xác định chính mình không điên, nàng ổn định tâm thần, chiều lui về phía sau vài bước, nam nhân tay phủng mặt nàng ấm áp xúc cảm thập phần rõ ràng, có chút không được tự nhiên mà mở miệng, bảo hộ ta đi theo ta bên người liền không cần, nàng có tay có chân, không cần thêm một cái bảo tiêu cả ngày đi theo mông mặt sau, cái loại cảm giác này ngẫm, lại khiến cho nàng khởi nổi ra gà. Nhưng là hắn rốt cuộc hút nàng như vậy nhiều huyết, mặc thế tài nguyên như thế khan hiếm, nàng mất như vậy nhiều máu còn không biết cái gì thời điểm bổ đến trở về, thân thể rất suy yếu, hắn nếu là cái thực vật thú nhân, không bằng làm hắn nhiều ở trong rừng dậm tìm xem dược liệu táo đỏ linh tinh đồ vật. Ngươi giúp ta tìm xem táo đỏ linh tinh bổ huyết đồ vật đi. Nói đến táo đỏ, Ninh Việt mới phát hiện chính mình miệng quái quái, khoang miệng trên vách giống như còn có thật nhỏ viên viên, nhẹ hà hơi. Mũi gian truyền đến nhàn nhạt táo đỏ hương vị. Nàng cái gì thời điểm ăn táo đỏ? Ánh mắt chuyển hướng Tang Thật, mặt mang nghi hoặc. Ngươi, cho ta ăn táo đỏ. Tang Thật gật đầu, ngươi phía trước hôn mê bất tỉnh, ta tìm ra táo đỏ nhai nát đút cho ngươi. Nhìn qua là thật sự thật vô tội. Ninh Việt bế khẩn miệng, nàng thế nhưng ăn hắn nước miếng. Không đúng, hai người cư nhiên dưới tình huống như vậy có thân mật tiếp xúc. Ninh Việt đột nhiên cảm giác thập phần không thoải mái. Tha thứ nàng một cái hơn nữa, hiện đại tuổi không sai biệt lắm có 40 tuổi độc thân, từ trong bụng mẹ nữ tử đột nhiên ăn khác phái nước miếng hoảng sợ, vẫn là chính mình vẫn luôn tránh còn không kịp nam nhân. Ninh Việt bình tĩnh lại, quay đầu, đột nhiên ngáp một cái, mí mắt đột nhiên trở nên trầm trọng lên, nàng rủi tay lau rớt chính mình khóe mắt nước mắt, quên mất chính mình vừa rồi muốn lời nói. Tang Thật dùng chính mình dây mây còn có bên cạnh một ít cây xanh, biên một cái đại võng, đem nó cột vào hai cây trung gian, bế lên ngáp liên miên Ninh Việt thả đi lên. Ta đi tìm thực vật. Ninh Việt nhìn hắn đi xa bóng dáng ánh mắt phức tạp, nhưng là này cũng không có liên tục bao lâu, buồn ngủ thổi quét mà đến, tự hỏi đã biến thành một kiện vô lực sự. Nàng lại lần nữa che môi ngáp một cái, đã ngủ, dần dần yên tĩnh mà giống như cục diện đáng buồn, không có ve minh, không có điệu kêu, chỉ có ẩm ướt thổ vị cùng thực vật thanh hương. Cây cối cao to cành quấn quanh, lẫn nhau lẫn lộn, Tang Thật xuyên qua một cái lại một cái cành bện thành cây trắng, theo hương vị đi hướng hồng thầm thụ. ở thụ đỉnh, sinh một đống màu đỏ trái cây, chúng nó bị che đầy ở hậu đại lá cây phía dưới. Hắn đi qua đi, vỗ vỗ thụ, sau đó vươn dây mây theo cành khô truyền đi lên, nhẹ nhàng thiết chặt trái cây hệ rễ, một cái dùng sức đem mặt trên trái cây hái được xuống dưới. Mất đi trái cây hồng thầm thụ lập tức già rồi rất nhiều, ban đầu rậm rạp rậm lục cành lá trở nên ám hoàng, như là một cái đột nhiên trường ra nếp nhăn mười mấy tuổi tiểu cô nương. Từ mặt khác hai cây thượng tháo súng còn chưa già cả lá cây, đem phía trước tích trái cây đặt ở bên trong, theo nếp bào chế, lại đem phụ cận còn có hai cây hồng thầm trên cây trái cây tháo súng, dùng lá cây bao hảo. Hồng thầm thụ bị hái được trái cây sau sẽ nhanh chóng rời đi địa phương, bị tích dớt trái cây qua 10 ngày sẽ lại lần nữa sinh trưởng ra tới. Nhưng là ở nó sinh trưởng ra trái cây phía trước, rất khó tìm. Đến nó sinh trưởng địa điểm, thậm chí liền bộ dáng đều không rõ ràng lắm, là một loại tự mình phòng bị cơ chế rất lợi hại thực vật. Tan thực đơn giản chích đủ rồi 3 ngày lượng, loại này trái cây ở có nguyên thể lá xanh bảo tồn hạ có thể phóng 5 ngày, ở chúng nó bị ăn xong phía trước. Hắn có tin tưởng một lần nữa tìm được tân nguyên liệu nấu ăn. Hắn mới vừa tiến này phiến rừng rậm liền có nhìn đến này tam cây hồng thầm thụ, nhưng là chúng nó cũng không hợp hắn ăn uống, thực vật thú nhân càng có khuynh hướng trực tiếp hút cây xanh tinh khí, mà hồng thầm thụ trừ bỏ mặt, trên trái cây phù hợp nhân loại cùng một bộ phận đồ chay động vật khẩu vị, ở đồng loại trong mắt, nó cùng ven đường cỏ dại không có khác nhau, cạn đừng nói được đến thực vật thú nhân coi trọng, nếu không phải đụng tới nên việc. Tang thực thậm chí đều sẽ không lại đây cái này địa phương. Hắn cầm một túi hồng quả đi xa, phía sau hồng thầm thụ mấy cái chớp mắt liền rời đi tại chỗ, vừa rồi còn bị tam cây tươi tốt thụ lấp. Đầy địa phương trống trải lên, chỉ còn một đống rơi xuống trên mặt đất khô vàng lá cây. Tang thực trở về thời điểm, Ninh Việt đang ngồi ở bên cạnh trên tảng đá phát ngốc, nàng hiện tại trạng huống thật là sầu người a, vừa đến mặt thế tò mò, cùng hứng thú ở bị người quen tính kế lúc sau liền cũng chưa. Tại ý thức đến từ bảo vệ mình mới là quan trọng nhất lúc sau, tham gia bao vây tiểu trừ tang thi nhiệm vụ, lại bị Ngôn Trạch mang theo trở về, ở đối phương còn chưa khôi phục dị năng ngắn ngủi thời. Gian nội, mất đi chính mình tự do quyền, tiếp theo lần đầu tiên ra, tới đã bị đối diện thực lực cường hãn chuyên nghiệp binh chủng bắt đi, sau đó tới rồi nơi này, đụng phải phía trước có rất lớn bóng ma thực vật thú nhân tang thực. Nàng ánh mắt theo bóng người động tác qua lại di động, mới nghĩ vậy người. Hắn liền đã trở lại, suy nghĩ thả bay nên việc tự trên tảng đá lên, đi đến hắn bên cạnh, nhìn một đống lá xanh ôm đồ vật, trầm mặt mà chớp mắt. Tang thực cũng không nói lời nào, đem lá cây mở ra, lấy ra một chuỗi màu đỏ trái cây đưa tới nàng trước mặt, không có độc. Nàng phòng bị tâm rất nặng, đây là hắn đã sớm biết đến sự. Bất luận là lần đầu tiên thấy hắn biểu hiện, vẫn là sau lại săn giết tang thi trung cử chỉ hành vi. Ở trong lòng nàng, chính mình đại khái bị hoa vào nguy hiểm phần tử, kia một lan. Ninh Việt để sát vào nghe nghe, tháo xuống một viên trái cây bỏ vào trong miệng, thập phần thanh thúy, còn có một loại chua xót cảm giác. Nàng nuốt xuống thịt quả, nhìn đứng ở một bên không có chút nào động tác nam nhân, quơ quơ trong tay trái cây, ngươi không ăn. Tang thực lắc đầu, đi đến một viên đại thụ phía dưới, sau đó hóa thành thực vật hình thái triền ở trên thân cây. Nhìn qua như là chói buộc đại thụ linh hồn tiểu yêu tinh, ti hoa giống nhau leo lên ở mặt trên. Ninh Việt ăn xong mấy cái trái cây đem dư lại bao vây hảo, một lần nữa bò đến lưới ngủ. Hắn chói thời điểm đại khái không có suy xét đến nàng thân cao, theo nàng phỏng chừng, thân thể này một tả hữu, nhưng là, cái kia lưới cách mặt đất thấp nhất khoảng cách cũng có 1m6. Kiếp trước ít nhất có 1m70 Ninh Việt, hiện tại thật sâu mà cảm nhận được thân cao ác ý. Thẳng thắn nói, nàng tuy rằng nhìn tiểu, nhưng là 1m ở thế kỷ 21 cũng coi như trung đẳng đi, hoặc là thiên tiết theo điểm, hảo đi, vẫn là lùn. Thật sâu mà thở dài, cảm giác chính mình hôm nay cơ hồ đêm trước kia không than quá khí toàn muốn than xong, rồi. Nàng quét mắt bốn phía, theo xương trắng tiệm khởi, nơi xa. Dừng cây có vẻ càng thêm đen tối, trên đỉnh đầu chỉ có thể thấy, từ trạc cây gian lộ ra một tiểu mâu màu đỏ đen không trung. Đem ly bên chân không xa trên mặt đất một cây thật dài dây mây nhặt lên tới, dùng sức ném phía trên nhánh cây, dùng sức túm túm, đánh giá chắc hảo khoảng cách, nên việc đem một mặt cột vào chính mình trên eo, chạy chậm một mặt, tà quán tính bổ nhào vào trên mạng. Còn không có hoàn toàn khôi phục lại nên việc thở hổn hển, cởi bỏ dây mây, mới vừa rèn luyện ra điểm thành, quả thân thể lại ngã hồi đáy cốc, một cái thảm tự đều không đủ để hình dung nàng hiện tại tâm tình. Quả thực táo bạo mà muốn phát ra thổ bác thử thét chói tai. hảo phiền a a. Không có thường dùng thuận tay quân đao, không có còn có thể cứu vớt một chút dị năng, không có đồ ăn mất máu quá nhiều không chiếm được tiến bộ nàng cũng nhận, nhưng là vì cái gì cách mạng tiền vốn cũng đã không có. Cho dù có tốt thân thủ, không có tốt đẹp thân thể tố chất chống đỡ có cái gì dùng, nàng lại không giống võ. Hiệp trong tiểu thuyết viết như vậy bệnh ương ương, mà còn có thể võ công tuyệt thế đánh bại thiên hạ vô địch thủ, chính mình hiện tại trừ bỏ cơ bản tự vệ năng lực, thí dụ như lên cây tránh né đuổi theo linh tinh, muốn giống bao vây tiểu trừ tan thi khi như vậy động tác lưu loát phản ứng nhanh nhạy lạ, không có khả năng. Nghĩ vậy chút, nên việc phiền muộn mà hơn phân nửa túc không ngủ. Đương trảng bất mùi hoa tràn ngập toàn bộ rừng rậm khi, nên việc theo bên cạnh thụ bò xuống dưới, mở to hai. Cái đại đại quần thâm mắt đi tới đi lui, sau đó chọn chúng một cái phía tây nam. Mới vừa đi không bao xa, một cây thô dài dây đàn ở nàng trên eo truyền hai vòng, đem nàng tấm trở về, phía sau nam nhân trầm thấp tiếng nói truyền đến, ngươi muốn đi đâu nhi? Cuối cùng cái kia nhi, tự phát đặc biệt nhẹ, cùng còn chưa ngủ tỉnh dường như. Trên thực tế, tan thực hiện tại xác thật thực vây, cánh tay hắn tái sinh không bao lâu, giống như Ninh Việt huyết bổ khuyết thân thể sở thiếu hụt đại bộ phận. Lỗ hỏng, phía trước hút các loại thực vật tinh khí liền trầm ở bên trong, theo bên trong khôi phục, chỉnh cây thực vật trở nên càng thêm buồn ngủ. Cùng những cái đó yêu cầu ánh mặt trời thực vật bất đồng, mặt thế thực vật trải qua tiến hóa sau đại bộ phận đều không hề dừa, vào ánh mặt trời sinh trưởng, chỉ có hai lần trời nắng nướng chín tảng lớn thực vật, ven đường thụ đều hắc đến cùng đáy nồi dường như, vốn là không nhiều lắm giống loài ở này đó trải qua sau số lượng giảm mạnh. Chúng nó tất cả đều là dựa vào mặt thế xương trắng sinh trưởng, nghe có điểm không thể tưởng tượng, bởi vì an toàn khu nhân loại, đến bây giờ còn không biết xúc tiến thực vật sinh trưởng nơi phát ra là cái gì, trừ bỏ trảng bất cái loại này giàu cao vạn kim, không chọn thời gian, không chọn địa điểm, cũng không chọn hoàn cảnh, sinh mệnh lực cực kỳ ngoan cường, mặt khác thực vật đều dựa vào tiêu chí ban đêm đã đến xương trắng. Tan thực mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, nhìn Ninh Việt, xương trắng còn chưa hoàn toàn tan. Đi, hắn che miệng đánh cái đại đại ngáp, chờ Ninh Việt nói. Ninh Việt nội tâm đột nhiên sinh ra một cổ ác ý, nếu không phải nàng bị hắn hút như vậy nhiều máu, nàng cũng sẽ không phiền muộn mà hơn phân nửa túc ngủ không yên. Duỗi tay đem hắn mặc một đốn loạn xoa, hung hăng mà ra khẩu khí. Tan thực buồn ngủ ở nàng thượng thủ trong nháy mắt kia liền toàn không có, ta thiên, nàng cũng dám duỗi tay xoa hắn mặt. Nàng không phải luôn luôn đối hắn kính nhi viễn chi bảo trì cao lãnh sao? Chính là, trong lòng cảm giác thập phần cao hứng là chuyện như thế nào? Nhìn vẻ mặt mê mang, trên mặt không sai biệt lắm biết ta là ai ta ở đâu, tan thực, nên việc nội tâm ác thú vị được đến cực đại thỏa mãn. Nếu sự tình đã như vậy, vậy đành phải trọng đầu lại đến. Nàng không chỉ có phải hảo hảo rèn luyện trở về nguyên lai trình độ, còn muốn nỗ lực huấn luyện, thân thủ đem bắt chính mình cái kia chuyên nghiệp binh chủng đánh bại, mới có thể báo hôm nay thù. Nàng bái bên hông dây đằng, ngươi buông ra, triền cũng thật khẩn, liền bọn họ hai người, cánh dần nàng lại không có tới quá, có thể chạy chỗ nào đi. Nghe ra Ninh Việt trong lời nói bất mãn, tan thực thu hồi dây đằng, nhìn nàng xoa chính mình eo, có một loại không chân thật cảm giác. Đến bây giờ trái tim còn bang bang thẳng nhảy, mang theo một loại mặt danh hưng phấn cảm. Nhân loại cho rằng bọn họ thực vật thú nhân cùng thực vật giống nhau là, không có trái tim a khí quan a mấy thứ này. Kỳ thật không phải, bọn họ tuy rằng thân thể, cấu tạo xác thật cùng nhân loại bất đồng, nhưng là, biến thành hình người sau, bọn họ cơ bản cấu tạo bố cục là giống nhau, trong cơ thể một cái động lực nguyên cùng nhân loại trái tim công năng cùng loại, tuần hoàn dị năng. Ninh Việt đưa cho hắn một cái trái cây, chính mình cầm một cái cắn một ngụm, nàng hôm nay muốn thừa dịp chính mình còn thanh tỉnh thời điểm hảo hảo rèn luyện thân thể. Bổ huyết công khóa cũng không thể rơi xuống, nàng nhìn tan thực liếc mắt một cái, đối phương cầm trái cây, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Hương vị còn có thể a, hắn như thế nào không ăn đâu. Ngươi ăn a. Tan thực nuốt một ngụm nước miếng, ta không ăn cái này, cho ngươi. Cảm giác thân thể hơi hơi nóng lên, tan thực đi đến một bên, biểu tình đột nhiên trở nên khó coi lên. Chính mình thế nhưng động dục. Hắn vẫn luôn cho rằng chính mình là cái không có cảm tình sát thủ, đối mặt mỗi một gốc cây bị hắn hút khí thực vật, cũng không ôm có thương hại đồng tình, con mồi chính là con mồi, danh giới rõ ràng. Cũng có gan lớn thực vật muốn cùng hắn sinh sản hậu đại, nhưng là, hắn như thế ưu tú như thế nào khả năng sẽ nhìn chúng nó một cái còn, không có tiến hóa thành thực vật thú nhân bình thường thực vật đâu. hương vị cũng giống nhau, liền cái thượng đẳng nguyên liệu nấu ăn đều không tính lạ, mặt không phải giống nhau đại. Cảm thấy chính mình đã chịu vũ nhục tan thực, trực tiếp đem kia cây thực vật ném tới rồi một đống thực vật cấp thấp trung gian, xem đều không xem một cái, khiến cho nó cùng này đó. Thực vật cùng nhau sinh hoạt hảo, dù sao không cần xuất hiện ở hắn tầm mắt nội. Thực vật cấp thấp sẽ tự phát hấp thu đến, từ cấp bậc cao thực vật sở tràn ra linh khí, sau đó chia cắt nó huyết nhục tinh khí. Mà bị hấp thu huyết nhục tinh khí cấp bậc cao thực vật sẽ chậm rãi khô héo, sau đó trở thành bùn lầy. Căn cứ quân sự, Ngôn Trạch nhìn trước mặt cúi đầu bàng hoàng, không nói một lời. Hảo hảo người ở an toàn khu, hắn mí mắt phía dưới không thấy. Nửa dụ mắt, ngón tay gõ gõ mặt bàn, Ngôn Trạch xách lên bên cạnh áo khoác, đi 29 quân khu. Không sai được, người nhất định bị Lục Đạt Khang bắt đi, hắn hiện tại mặc kệ xuất phát từ phương diện kia suy xét, cần thiết muốn đích thân đến hắn chỗ đó nhìn xem, người có ở đây không không phải trọng điểm, mấu chốt hắn muốn chứng minh chính mình trong khoảng thời gian này xác thật vội với công tác. Ngốc tại rừng rậm nên việc tự nhiên sẽ không biết trong căn cứ phát sinh sự, nàng nhịn tan thật cơ hồ hồng thấu lỗ tai, vẻ mặt mạc danh. Chỉ là đi tìm nguyên liệu nấu ăn, hắn mang cái lộ cũng không cần như vậy đi. Vừa rồi xoa hắn mặt cũng không có gì nha, như thế nào lập tức liền thẹn thùng đi lên. Ninh Việt trâu mày, nhìn nam nhân cao lớn bóng dáng, vẻ mặt buồn bực. Nếu không phải nàng hiện tại sức chiến đấu cặn bã, như thế nào đều sẽ không như vậy thành thật mà theo ở phía sau, bất luận là lực lượng vẫn là dò xét hoàn cảnh, đều là chính mình tự mình hành động tới càng gọi người yên tâm. Bước qua một cây thật sâu lớn lên ở ngầm lão thân, cây, Ninh Việt một cái không chú ý bị thân cây kéo dài trên mặt đất cành vướng chân, cả người về phía trước đánh tới. Nàng nhắm mắt lại, tan thực ý thức được không đúng, vừa quay đầu lại liền đem người tiếp cái đầy cõi lòng, tiểu cô nương trắng trẻo mềm mại, chính là trên người thịt quá ít, vuốt cộm tay. Ninh Việt cổ chân bị mang theo gai nhọn cành vẽ ra huyết, sấn tế bạch cổ chân, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Nàng lại lần nữa cảm thán chính mình vận đen, xả quần áo biên giác, tấm một, hồi lâu đều không có tấm xuống dưới, ngẩng đầu thấy tan thực sâu thẳm đến làm người sợ hãi ánh mắt, tay nhéo góc áo Ninh Việt không tự giác mà lui về phía sau hai bước. Tan thực đột nhiên thanh tĩnh, hắn nhìn Ninh Việt, thế nàng kéo xuống một khối trường bố, sau đó bao ở nàng đổ máu cổ chân thượng, trầm ổn đến giáo Ninh Việt cho rằng vừa rồi chỉ là nàng ảo giác. Hắn động tới máu tươi ngón tay rừng một chút, dường như không có việc gì mà phóng tới phía sau. Đi thôi, Ninh Việt khập khiễng mà đi theo bên cạnh, cuối cùng, Tang Thật đơn giản đem nàng ôm lên, sải bước. Ninh Việt đôi tay ôm cổ hắn, đem đầu hướng bên trong ri ri, tránh đi vẫn luôn bổ nhào vào chính mình má sườn cùng trên cổ hơi thở. Lần đầu tiên bị nam nhân như vậy ôm, thật là cảm thấy thẹn. Nàng ngày thường bị thương, hoặc chính mình chống tìm quân y bao khai dược, hoặc đồng đội giá nàng đi, nghiêm trọng nhất cũng bất quá là ghé vào đồng đội trên lưng, chưa bao giờ có bị người công chúa ôm quá. Dựa theo nàng chức nghiệp, nguy hiểm trình độ, còn có nàng bản nhân đạm mạc tính tình, nàng không có tìm một nửa kia tính toán, cấp không được đối phương yêu cầu cảm giác an toàn, không chừng nào thứ nhiệm vụ liền không có, không cần thiết đi tai họa nhân ra. Đơn liền rất hảo. Nhưng mà vẫn luôn lo liệu cái này quan niệm nên việc cả người, bởi vì cái này công chúa ôm trở nên không được tự nhiên lên, cảm giác giống như có cái gì đồ vật đi nhầm phương hướng. Tăng thực thể năng, không, là thực vật thú nhân thể năng thực. Hảo, ôm nàng đi rồi như thế xa liền khẩu đại khí cũng chưa xuyển một chút, bất quá bọn họ vận khí không phải thực hảo, đi rồi này một đường, liền cái có thể ăn đồ vật cũng chưa gặp được. Tới rồi phía trước một cái quấn lấy rất nhiều tế chi giao lộ. Hắn đem Ninh Việt phóng tới bên cạnh trên tảng đá, đem những cái đó nhánh cây lồng xuống dưới, rửa sạch sạch sẽ, sau đó lại phải công chúa ôm. Ninh Việt kịp thời ngăn lại, đừng, đối với Tang Thật nghi hoặc ánh mắt, có thể đổi cái tư thế sao? Báo ta eo đều toan. Nàng làm bộ làm tịch mà xoa xoa chính mình eo, đôi mắt tỏa sáng, bằng không ngươi cõng ta đi. Như thế nào? Hảo! Hắn chuyển cái thân ngồi xổm trên mặt đất, đi lên. Ninh Việt ghé vào hắn trên lưng, đôi tay gác ở hai bên, ôm ta cổ, bằng không ngã xuống. Nghe xong Tang Thật nói, Ninh Việt có chút không tình nguyện mà ôm hắn cổ. Có chút cảm giác lên đây liền vẫn luôn tạp ở trong lòng, như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái. Nếu nói nàng phía trước cho rằng chính mình đối, Tang Thật muốn kính nhi viễn chi là bởi vì hắn hàng quan dạy đặt hàm răng, kia nàng hiện tại chính là, cảm thấy bọn họ chi gian có chút đồ vật đã xảy ra chuyển biến. không thể xưng là tốt xấu, chính là rất kỳ quái, làm nàng trong lòng mau mau. Một cái thô dài mảng xà bàn ở tre trời đại thụ nhánh cây thượng, đem tươi tốt lá cây ép tới sàn sạc rung động, dần dậm vốn là tối tăm, nó đột ra đôi mắt lượng đến giống hai cái tiểu đèn lồng, lưỡi rắn tê tê. Nhìn đến vật còn sống, mảng xà trong miệng, nước bọt tích đến trên mặt đất, ăn mòn mặt trên cây xanh, phát ra tư kéo, thanh âm, cùng với mà đến còn có nhanh chóng tràn ngập nơi không gian tanh hôi vị, thẳng dậy người buồn nôn. Ninh Việt không tự giác mà dùng tay bưng kín cái mũi, tan thực sườn mặt, ghé vào ta trên lưng đừng cử động. Hắn vươn dây mây, nhìn về nơi xa qua đi, giống một con trường thật dài dâu lục con nhện, sở hữu dây mây trình võng trạng thức hướng mảng xà vây quanh, nó hiển nhiên không có khả năng khoanh tay. Chịu chết, vặn vẹo thân mình, lá cây rung đến càng vang lên, hướng phía trước thăm hơn phần nửa biên thân thể dương bộ máu mồm to, màu vàng răng nanh phá lề xông ra. Tan thực phía sau tam căn thô tráng dây đằng so với trước dây mây càng nhanh chóng độ, mà vọt qua đi, ở mảng xà phản ứng lại đây phía trước gắt gao quấn lấy nó thân thể. Ninh Việt xúc ở hắn trên lưng, trộm nhìn đâu phát ra than khóc mảng xà, ngay từ đầu vương rất nhiều dây mây bị thu trở về, chỉ có tam căn thô tráng dây đằng cột. Lấy nó, không biết là nó chính mình giãy rùa, vẫn là tan thực động tác, kia mảng xà quăng ngã tới quăng ngã đi. Cuối cùng chỉ còn khẩu khí động động chính mình vẫn là tự do cái đuôi tim, liền trói tai than khóc thanh cũng đã không có. Tăng thực đem nó tàn nhẫn quăng ngã một hồi, cũng không có buông tha nó tính toán, hắn đem trói mảng xà dây đằng lặt khẩn, lặt đến mảng xà thật lớn đến sông ra trọng mắt cơ hồ dán mặt đất, sau đó phát ra một tiếng trầm vang. Cái kia đại khái có gần 10 mét, mảng xà hoàn toàn không có động tĩnh. Hắn thu hồi dây đằng. Trên lưng Ninh Việt chỉ có thể nghe được nàng rất nhỏ tiếng thở dốc, nàng đã ở khắc chế chính mình. Nhân loại đối xà săn giết, sẽ không giống tan thực như vậy, đơn giản thô bạo mà đánh quăng ngã lạc sát, đánh rắn đánh dập đầu, nếu vị trí đủ ẩn nấp, trong tay vừa vặn có khẩu súng, trực tiếp bắn chết cũng liền xong việc nhi. Nàng trực tiếp một kích trường hợp như vậy, nhiều ít trong lòng không thể bình tĩnh, bị chết thật sự có chút. Thê thảm, nghĩ, nàng lại nhịn, không được nhìn mắt cái kia bị quăng ngã đầy đất máu đen lặt thành cuốn bánh mảng xà. Ninh Việt nhanh chóng rời đi mắt, Tang Thực nhận thấy được nàng cảm xúc, cũng không nói lời nào, trầm mặc mà cõng nàng rời đi nơi này phương, ngửi được mang theo bùn đất vị mới mẻ không khí, Ninh Việt trầm thấp cảm xúc chuyển biến tốt đẹp rất nhiều, quả nhiên, người cảm xúc đã chịu cảnh vật chung quanh ảnh hưởng những lời này không sai. Ngươi đối ta vừa rồi hành vi cảm thấy không? Thoải mái. Tan thật đem nàng buông xuống đỡ nàng bả vai, môi mỏng hơi nhấp. Ninh Việt nhướng mày, là có điểm. Nàng người này như phi tất yếu, từ trước đến nay không thích che giấu chính mình chân thật cảm thụ. Tan thật phủng nàng mặt, kia không có biện pháp, ngươi dù sao cũng phải thói quen ta đơn giản thô bạo. Hắn một gốc cây đằng loại thực vật, vũ khí chính là duỗi thân ra dây mây, trừ bỏ đối đãi nhân loại sẽ có trầm mặc tử vong phương thức, giống nhau động thực vật, từ trước đến nay. Không có bất luận cái gì mỹ cảm, càng sẽ không có săn sóc. Cái loại này động vật không chỉ có công kích tính cường, còn tương đương mang thù, trên người hắn còn cõng thân thể nhược tiểu cô nương, nên tấu nó gắt gao, khí đều không ra một chút. Huống hồ, hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục, vạn nhất lưu nó một mạng, kia xúc sinh sợ soạn đi tìm tới, đối với trong khoảng thời gian này, trầm mê với giấc ngủ hắn cùng thể nhược Ninh Việt mà nói, quả thực chính là tràn tai nạn, cho dù hắn có thể kịp thời. Tỉnh lại, Ninh Việt cũng không tránh được vừa chết. Yêu cầu giấc ngủ dưỡng thương hắn sơ tỉnh khi phản ứng so bình thường sẽ chậm hơn, rất nhiều, căn bản không thể đủ cho dù ngăn cản nó hành vi. Ninh Việt đẩy ra hắn phủng mặt tay, chịu bên cạnh xe dịch, kéo ra cùng Tang Thực khoảng cách, nói, được rồi, ta đã biết, quay đầu, chúng ta tiếp tục tìm nguyên liệu nấu ăn đi. Hồng quả chỉ có thể đủ căn một ngày. Nàng tính hai người lượng, đoán được Tang Thực khả năng không yêu ăn này đó trái. Cây, nhưng là vẫn luôn không ăn cái gì cũng không phải biện pháp, tóm lại, đồ ăn sở thừa không nhiều lắm. Nàng cũng không xác định hắn hay không biết như thế nào rời đi cái này địa phương, rốt cuộc hắn lúc ấy mang theo người bị như vậy, trọng thương mới đi ra ngoài an toàn khu. Ninh Việt đột nhiên nhớ tới chính mình bị hắn hút huyết khi kháng cự giãy rùa, có một khối địa phương trụi lũi, nàng sử sức lực sau đẩy, nghe thấy nam nhân kêu rên thanh, cổ gian liếm mút lực độ tăng lớn, sau đó nàng liền mất đi ý thức. Nàng lúc ấy hẳn là đụng phải hắn miệng vết thương. Cảm nhận được Ninh Việt đầu tới ánh mắt, Tang Thực lông mi run rẩy. hai người vị trí rất vóc, nên việc ở phía trước gập khiển mà đi tới, Tang Thật tiểu tức phụ giống nhau theo ở phía sau, ngẫu nhiên trộn ngắm liếc mắt một cái phía trước người. Nhân loại cùng thực vật thú nhân tam quan vẫn là có nhất định khác nhau, nàng không thể tiếp thu hắn săn giết phương thức, hắn hiện tại cũng không có cách nào, nói muốn nàng thói quen, nhưng dù sao cũng phải cho nàng thời gian. Dần dậm yên tĩnh mà chỉ có thể nghe được theo gió mà động lá cây sàn sạc thanh, cùng hai người đạp lên trên mặt đất nhánh cây thanh thúy thanh. Đại khái là dựa vào gần an toàn khu duyên cớ, dần cây phía trên không có huyết quả nấn ná phá mình, cũng không có đặc biệt nguy hiểm biến dị giống loài lui tới. Nhìn đến một cái sông nhỏ xuất hiện ở phía trước khi, Ninh Việt trong lòng vui vẻ, vừa muốn vài bước đi qua đi, cổ chân độn đâu đâu nàng châu. Mày! Tang Thật từ phía sau đuổi kịp, đem nàng ôm ngồi vào bên cạnh đất chống thượng, lót khởi nàng ống quần, ban đầu tế bạch cổ chân đã sưng đại một vòng, giống đã phát mặt màng thầu. Hắn cởi bỏ bao bố mang, bộ phận dính trụ huyết nhục địa phương lập tức đau nên việc đảo hút khẩu khí lạnh. Nhẫn một chút, hắn ngẩng đầu nhìn mắt ngủ quan nhăn ở bên nhau tiểu cô nương, đáng thương hề hề bộ dáng làm Tang Thật trong lòng nhịn không được một nắm. Hắn đại ý, kia hữu huỳnh thảo đối bọn họ thực vật. Thú nhân mà nói tự nhiên không tính cái gì, đồng dạng đều là ở trong bóng tối lớn lên, huống chi nó, còn chỉ là một cái không có năng lực hóa thành hình người bình thường thực vật. Hủ huỳnh thảo thích nhất leo lên ở một ít lão thụ rễ cây hoặc là cành khô thượng, một bên hút lão thụ bản thân dinh dưỡng, một bên ám chọc chọc mà ở khác động thực vật không cẩn thận, đụng tới nó thời điểm, nhân cơ hội ký sinh đến đối phương trong cơ thể. Lớn lên một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng, tiểu xảo nâu màu. Vàng trong suốt lá cây, cánh hoa hình dạng, nhìn về nơi xa qua đi giống một đám khẩn kề tại cùng nhau tinh bạc. Đêm đã tản mát ra nhàn nhạt mùi hôi thối mảnh vải ném đến bên cạnh, cổ chân chỗ làn da đã biến sắc, thanh hắc một mảnh, còn chảy ra màu vàng nước mũ. Ninh Việt nhìn không được, nàng trước quên thân mình đem Tang Thật mặt đẩy đến một bên, chính mình xoay cái phương hướng, như thế ghê tởm, nàng chính mình đều chịu không nổi, liền không làm khó người khác. Móc ra chính mình ở trên. Đường nhặt được vẫn luôn đừng ở sau thắt lưng bụi gai thứ, tùy ý từ bên cạnh trên mặt đất nhặt một cây nhánh cây hàm ở trong miệng, vừa muốn đối với thanh hắc sưng to làn ra đâm xuống, Tang Thật cầm khối tiểu cái cục đá lót ở nàng dưới chân, nước mũ có lây bệnh tính. Đụng tới sạch sẽ khỏe mạnh địa phương sẽ đem chúng nó cũng biến thành xấu xí bộ dáng. Hắn lại đem miệng nàng nhánh cây cầm xuống dưới, vương chính mình cánh tay, cái kia không sạch sẽ, cắn cái này. Hắn phía trước hút nàng như vậy nhiều máu, đến bây giờ trên cổ dấu răng còn rõ ràng có thể thấy được. Ninh Việt đừng quá mặt, lấy ra. Hắn đành phải đem chính mình dây đằng vương tới phóng tới nàng trước mặt, nhan sắc so phía trước lạc sát mảng xà thô trắng dây đằng xanh miết rất nhiều. Đây là hắn mới vừa dài quá không lâu dây đằng, còn tản ra nhàn nhạt thực vật thanh hương. Còn ở vào thời kỳ dưỡng bệnh, không cụ bị lực sát thương, đây cũng là vì cái gì cái kia mảng xà thấy hắn vương như vậy, nhiều dây may lại còn dám khiêu. Khích hắn nguyên nhân, vừa thấy chính là cái chính ở vào thời kỳ dưỡng bệnh thực vật thú nhân, hoặc là cái mới tiến hóa không bao lâu. Ninh Việt nhìn hắn một cái, không khách khí mà cắn đi lên, sau đó cắt qua chính mình sưng to làn ra, chảy ra nước mũ tích đến trên mặt đất, toát ra từng trận khói trắng. Thật là độc. Một lát sau, phỏng chừng nước mũ lưu đến không sai biệt lắm, nàng lấy qua trước bị ném xuống đất mảnh vải, phúc ở phía sau, bài trừ bên trong biến thành màu đen huyết, kia hương. Vị, một lời khó nói hết, phun ra trong miệng dây đằng, Ninh Việt đón Tang Thật đầu tới ánh mắt, đem mặt chuyển qua đi, trong thanh âm mang theo rõ ràng tức giận. Tang Thật thấy nàng không cần cắn đồ vật, nghe lời mà quay mặt đi, đi hướng phía trước sông nhỏ. Đối phó hữu huỳnh thảo còn có một cái biện pháp, đường sông thượng trường một loại thon dài thủy thảo, đem nó hái súng phá đi là có thể giải hữu huỳnh thảo độc khí, nhưng là cái loại này thảo bên cạnh còn trường một loại trùng, màu nâu. Giáp sát, đại khái móng tay cái như vậy đại, trên đầu hai căn dâu dài, là một loại không biết chủng loại sưng hô sâu, lấy loại này thảo vì thực, muốn chích nó, liền bằng từ kia sâu trong miệng đoạt đồ ăn. Hắn ở còn không có tiến hóa thành thực vật thú nhân thời điểm, cũng rất nhiều lần thiếu chút nữa rơi vào hữu huỳnh thảo hố, sau lại mới biết được cái loại này thủy thảo có thể giải hữu huỳnh thảo độc khí. Mặt thế thủy cũng bởi vì mưa xuống nguyên nhân, không thể dùng để uống, cũng không thể tiếp xúc. Nhưng kia chỉ giới hạn trong nhân loại. Trận này đã trải qua 10 năm mặt thế, như là một hồi chỉ nhằm vào nhân loại tai nạn, mưa to qua đi, động thực vật trước hết biến dị, nhân loại thẳng đến số lượng giảm mạnh không sai biệt lắm, mới diễn sinh ra dị năng, sau đó trải qua hồi lâu tổ kiến an toàn khu, cuối cùng ở nơi trốn là nguy cơ mặt thế có nơi dừng chân. Bất luận là bị virus cảm nhiễm nước sông, vẫn là bởi vì mưa to mà đã xảy ra dị biến động thực vật, chỉ cần chúng nó trong đó, một cái cắn thường nhân loại một ngụm hoặc là tới thường một móng vuốt, kết cục cơ bản lạnh lạnh, đặc biệt bị quản chế với hoàn cảnh, bọn họ tìm không thấy tương ứng giải trị phương án, bị thương nhân loại chỉ có đường chết một cái. Tang thực nghĩ đến những cái đó cả ngày ở nhân loại nơi tụ cư cái gọi là, viện nghiên cứu những cái đó áo blues trắng, liền rất là chướng mắt, liền bên ngoài nguy hiểm thực vật có này đó đều không rõ ràng lắm, khó trách nhân loại hiện trạng ngày càng lụn bại. Hoa, ngữ sự là nàng tự làm tự chịu, tuy rằng bọn họ xác thật bởi vì nhân loại khoa học kỹ thuật tài đại bộ nhào, nhưng là lần này vào an toàn khu, hắn lại có tân nhận thức. Hắn tạ giọng nước thấy rõ ràng phiêu động thủy thảo, vương dây mây cuốn lấy chung bộ dùng sức một túm, màu nâu giáp sát mới vừa ngoi đầu, Tang Thực đã mang theo hai căn thủy thảo rời đi. Đất chống thường, Ninh Việt nhìn đầy đất máu đen, dùng mảnh vải xoa xoa cổ chân, sau đó thay đổi cái địa phương, đợi trong chốc lát, không gặp. Tang Thực, liền dịch tới rồi con sông phụ cận, muốn mượn thủy tẩy tẩy miệng vết thương. Sổ tay không có nói đến mặt thế con sông không thể tiếp xúc, bởi vì ở trải qua kia một hồi mưa to hay là, biết mặt thế bùng nổ căn nguyên người, cơ bản sẽ không phạm cái này thường thức tính sai lầm, biên soạn sổ tay người cũng liền không có đánh dấu. Mà Ninh Việt cũng không biết điểm này, nguyên chủ bởi vì vẫn luôn ngốc tại nhà cũ, cũng không có gặp được loại tình huống này. Nàng cúc khởi một phụng thủy, tưới đến chính mình cổ chân thượng, nước sông thanh triệt trong suốt đến liền đáy sông cục đá đều có thể thấy, màu đỏ đen không trung ảnh ngược ở bên trong, sấn đến có một loại nói không nên lời cảm giác. Bỗng nhiên nghe được có người ở kêu tên của mình, nàng quay đầu lại nhìn đến một chương quen thuộc mặt. Ninh Việt, Tang Thực lại kêu một tiếng. Hắn đi đến phụ cận, đem trong tay thon dài thủy thảo xách đến nàng đôi mắt phía trước, sau đó lấy ra, ngươi như thế nào chạy bên này. Hắn còn tưởng rằng nàng một người trộm rời khỏi. Tuy rằng cái này ý tưởng có chút không hiện thực, tiểu cô nương tế bạch cổ chân sưng đến như vậy cao, phía trước ở trong rừng đi như vậy từ lâu kinh là cực hạn. Nhưng y hắn đối nàng tính cách hiểu biết, nên việc nếu không có tới rồi cái loại này đâu đến muốn chết nông nổi, quyết định sẽ không ngoan ngoãn ngốc tại chỗ ỷ lại người khác. Hắn cầm thủy thảo trở về thời điểm, nhìn đến nguyên lai địa phương không có một bóng người, tim đập đột nhiên rơi xuống một phách, cảm giác chính mình bị nồng đậm cảm giác mất mát lấp đầy. Lại lo lắng nàng mang theo thương đi, ở trong rừng rậm sẽ gặp được một ít cùng loại hữu huỳnh thảo linh tinh thực vật, hoặc là một ít sức chiến đấu cường hãn trùng thú. Còn cũng may bờ sông thấy nạn, Ninh Việt nhìn sắc mặt tái nhợt nam nhân, ánh mắt vô tội, ta tới bên này tẩy tẩy miệng vết thương. Nói, lại vóc đem thủy tưới ở mặt trên. Bị thủy tẩy sạch làn ra thượng, thon dài miệng vết thương thập phần dữ tợn, Ninh Việt chính mình nhìn đều cảm thấy lúc ấy hoa đến có phải hay không quá nặng. Nhẹ nhàng xách một tiếng, bên cạnh Tang Thực ngồi xổm xuống, xoa nát thủy thảo, đem thảo tra hỗn nước sốt cái ở nàng bị hữu huỳnh thảo hoa bị thương làn ra thượng. Hiệu quả dần xào thấy bóng, Ninh Việt vừa rồi còn hỏa thiêu hỏa liều làn ra nháy mắt mát lạnh lên, phía trước ngứa đau đớn cũng đã biến mất, chính là bị hữu huỳnh thảo độc khí tê mỏi chân bộ tạm thời vẫn là không cảm giác. Nàng nhìn Tang Thực nghiêm túc, biểu tình, đối hắn thành kiến cùng tránh né bỗng nhiên liền giảm rất nhiều. Chính mình đối hắn có phải hay không quá bắt bẻ? Hắn ngay từ đầu xác thật có ăn nàng ý tưởng, điểm này Ninh Việt là có thể xác nhận, nhưng là hắn sau lại tới rồi an toàn khu cũng không có đối nàng làm cái gì, còn giúp nàng xử lý Chu Ra Minh thi thể vấn đề, tuy rằng vô luận là quá trình vẫn là kết quả đều làm nàng cảm thấy kinh tủng. Ở phía sau quay lại thành phố S bao vây tiểu trừ tang thi khi, cái kia trường màu ra, cánh quái vật bị thô bạo mà lạc sát, hiện tại cũng biết là hắn đang âm thầm hỗ trợ. Thẳng đến hắn ở khu đèn đỏ tỏ vẻ cùng nàng làm bằng hữu phía trước, Tang Thực hắn đều không có bởi vì ngay từ đầu đem nàng làm như nguyên liệu nấu ăn ý tưởng thật sự có đối nàng áp dụng nào đó, thi thố. Mà lúc này đây gặp mặt, cứ việc bắt đầu không quá mỹ diệu, thí dụ như hắn hút nàng rất nhiều huyết, làm nàng nguyên khí đại thương, nhưng mặc kệ là sau lại võng giường, vẫn là gặp được mãng xà khi đem nàng giấu ở phía sau, còn có lần này bởi vì bị có độc thực vật hoa thương khiến cho nghiêm trọng phản ứng, cõng nàng yên lặng mà đi tìm thuốc giải, còn không chê mà vì nàng đắp miệng vết thương, để tay lên ngực tự hỏi, nàng đều cảm thấy Tang Thực làm cũng đủ nhiều. nàng đối thái độ của hắn, như thế nào đều hẳn là có điều thay đổi. Ninh Việt thừa nhận chính mình luôn luôn là cái phòng bị tâm rất nặng người, bộ phận bởi vì tính cách, bộ phận là chức nghiệp nguyên nhân, không thể đủ dễ dàng giao phó với người thiệt tình. Mặc thế tình huống so nàng tưởng tượng còn muốn không xong, thế giới tan vỡ, lòng người khó dò, người lãnh đạo loại cao tầng không đem trọng điểm đặt ở như thế nào sinh tồn, mà là quyền lực đấu đá thượng. Viện nghiên cứu áo blues trắng mỗi người tự cho mình rất cao, bọn họ có kiêu ngạo tiền vốn không sai, nhưng là bọn họ, quá lạnh nhạt, cái kia lưu uy viện sĩ tử vong, trừ bỏ vẫn luôn ở bàn hoàng trước mặt lại nhãi lão giáo thù, người bên cạnh tất cả đều bận rộn chính mình. Trong tay sự tình, không có nhân vi hắn nói thường một câu. Thậm chí, nếu không có cái kia dâu bạc giáo thù, cái kia viện sĩ đã chết chính là đã chết. Lúc ấy nàng đứng ở bàn hoàng bên cạnh, tuy rằng đối bàn hoàng khổ ha ha phản ứng nhịn không được bật cười, nhưng là âm thầm quan sát viện nghiên cứu một vòng người phản ứng, tâm quả thực lạnh thấu. Sau lại bọn họ muốn lại lần nữa hồi viện nghiên cứu thời điểm, nên việc tình nguyện vì chính mình trong lòng ấy nấy cảm đi xác nhận thực vật. Thú nhân hay không có thể tự thể hy sinh chi nhất sự thật, cũng không nghĩ xem một đám người, ở bên kia tạ một cái viện sĩ tử vong đùn đẩy kéo ra. Đỡ tan thực cánh tay, Ninh Việt đứng lên, không có phía trước lạnh giọng khối băng mặt, chúng ta nhìn xem có thể hay không ở vào đêm trước da này phiến cánh dừng đi. Đi đến hiện tại đều không có thấy đồ ăn bóng dáng, cùng với vẫn luôn tại đây phiến trong rừng mặt lắc lư, không bằng đi ra ngoài, tổng ở bên trong ngốc cũng không phải biện pháp, không. Có đồ ăn, sinh tồn đều là vấn đề. Bên ngoài như vậy đại, tổng hảo quá tại đây một mảnh nhỏ trong rừng rậm lắc lư. Huống chi, bằng bọn họ chỉ đi rồi nửa ngày, đầu tiên là gặp được mãng xà công kích, nàng lại bị mang độc thực vật lộng thương cổ chân, còn có phía trước nàng mới vừa tiến vào cánh rừng khi vây quanh ở, dưới tàn cây kia đôi thực vật. Nên việc nghĩ nghĩ, nếu tới rồi cánh rừng xuất khẩu cũng đã vào đêm nói, bọn họ liền lui về tới ở trong rừng ngốc một đêm, rốt cuộc quen thuộc một. Chút bên trong hoàn cảnh, nếu còn không có vào đêm, liền theo đường đi. Tang Thật nghe xong nàng lời nói, mở miệng nói, không vội, trước tiên ở nơi này quá xong đêm nay lại nói. Hồng quả còn có thể đủ căng một ngày, hắn ở trong rừng còn có thể thừa dịp cuối cùng một đoạn này, thời gian đi hút một ít thực vật tinh khí tiến hành khôi phục. Nghĩ đến đây, Tang Thật nhìn mắt Ninh Việt, kỳ thật nếu có thể nói, hắn chỉ cần lại hút một chút nàng huyết liền rất tốt. Nhưng là, tiểu cô nương bởi vì mất máu quá nhiều sắc mặt đến bây giờ còn rất khó xem, sứ bạch sắc trong suốt, yếu ớt mà như là một chạm vào liền nát. Làm một cái ưu tú nguyên liệu nấu ăn, nên việc thật đủ tư cách, nhưng làm hắn xác định quả bạn, chỉ làm hắn cảm nhận được đau lòng cùng ấy nấy. Nên việc đối Tang Thật quan điểm cũng không tỏ vẻ phản đối, nàng hiện tại không có năng lực chiến đấu, lại bị thương chân, cơ bản tự bảo vệ mình năng lực cũng đã không có, hết thảy đều phải dựa vào Tang Thật, cứ việc cái này làm cho nàng. Có điểm không thói quen, nhưng là kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, chờ nàng khôi phục, liền đổi nàng tới che chở hắn. Ngôn Trạch mang theo thủ hạ binh đi vào 29 quân khu, cửa vệ binh triều hắn kính cái lễ, Lục Đạt Khang bên người phó quan Lý Vạn đi ra, Ngôn thiếu tướng bên trong thỉnh. Hắn kính cẩn mà vươn tay, mặt sau bàn hoàng vừa muốn theo sau, Lý Vạn ngăn lại hắn, bàn thiếu úy dừng bước, tư lệnh nói, chỉ thấy Ngôn thiếu tướng một người. Bàng hoàng tức giận đến chừng lớn mắt, ngươi nói, cái gì, ngươi lại nói một cái thử xem, thật đem chính mình đương cộng hành còn, bàng hoàng, Ngôn Trạch đứng ở bậc thang, nghiêng người kêu lên, đừng cho phi ưng đội quân thép mất mặt. Bàng hoàng nghe xong Ngôn Trạch nói, ta cười như không cười Lý Vạn nhất mắt, thành thành thật thật mà đứng ở một bên đi. Này vương bát đảng chính là tưởng kích hắn, hảo kêu hắn ném bọn họ quân người, hắn mới không tiến hắn bộ, cẩu đồ vật. Bàng hoàng ở trong lòng căm giận mắng, vưu nhiên kia sự kiện, chính là cái, này vương bát rê con trộn lẫn, liền tính Lục Đạt Khang là làm chủ, Lý Vạn người này liền cùng Tam Quốc Đổng Trác bên người Lý Nho giống nhau, trợ lục vì ngược. Lý Vạn quản không được sắc mặt khó coi bàng hoàng trong lòng suy nghĩ cái gì, hắn cũng không để bụng, một cái nho nhỏ thiếu úy mà thôi, hắn bản nhân chính là trung giáo, nếu là phía trước vưu nhiên ở, hắn khả năng còn muốn bận tâm một ít. Rốt cuộc đối phương mặc kệ là ở quân hàm thượng vẫn là quyền lực thượng, đều phải lớn hơn hắn, hắn, thật đúng là không cái kia quyền lợi đi quản người khác. Nhưng là hiện tại cái này tiểu thiếu úy, hắn vẫn là có thể trấn trụ. Huống chi, kia vưu nhiên quân hàm quyền lợi lớn hơn hắn lại như thế nào? Còn không phải thành tang thi sao? Nghĩ đến đây, đứng ở một bên Lý Vạn cười nhạo hai tiếng, nhìn về phía Bàng Hoàng ánh mắt tràn đầy khinh thường. Bàng Hoàng siết chặt chính mình nắm tay, nếu không phải thiếu tướng nói không cần cấp Phi Ân đội quân thép mất mặt, hắn hiện tại liền một vòng tạp đến cái. Này cậu đồ vật nhướng mày chớp mắt trên mặt, thật là chó cậy thế chủ. Tức chết hắn. Trong phòng, Lục Đạt Khan rót hảo trên bàn hai ly trà, cũng không đứng dậy, nhìn xuất hiện ở cửa Ngôn Trạch, hơi hơi mỉm cười, Dư Khải tới rồi, ngồi a. Khóe mắt đuôi lông mày đều là ý cười, hữu má má lấm đồng tiền như ẩn như hiện, gọi người như tắm mình trong gió xuân. Ngôn Trạch mặt vô biểu tình, ngươi không tư cách lại kêu ta Dư Khải. Đó là tổ phụ cho hắn lấy nhũ danh, ở hắn 10 tuổi năm ấy, Lục Đạt Khan đến tổ phụ bên người làm cảnh vệ viên, cực thiện xem mặt đoán ý, lại có thể nói, tất cả mọi người bị hắn lừa gạt qua đi. Thậm chí ở lão tướng quân chết thời điểm, đều còn tin tưởng cái này mới vừa 18 tuổi liền ở chính mình bên người tiểu khỏa tử là, cái nhân phó thác trọng trách người. Nhưng mà, ở lão tướng quân sau khi chết năm thứ nhất, đã 28 tuổi Lục Đạt Khan liền bắt đầu vương hắn muốn bám lấy quyền lực tay. Hơn nữa, ở mặt thế nhân loại dị năng sau khi thức tỉnh, bắt đầu đối. Hắn tiến hành rồi dài đến 5 năm ám sát. Nghe thật như là một hồi cẩu huyết kịch, Ngôn Trạch đảo tình nguyện đây là một bộ cẩu huyết kịch. Nhưng là ở Vưu Nhiên bị hắn thiết kế biến thành tan thi lúc sau, bọn họ chi gian sở hữu tình cảm liền toàn bộ bị hủy diệt. Hắn sẽ không lại bởi vì dĩ vãng về điểm này tình cảm túng hắn. Không cần, Ngôn Trạch nhìn đến hắn dưới vành nón thượng cong khóe miệng, ta tới chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Lục Đạt Khan nhìn trước mắt mạo nhiệt khí trà, thu ý, cười, ngươi nói. Ngươi phía trước có phải hay không bắt một cái kêu nên việc một hề dị năng giả? Nghe Ngôn Trạch rõ ràng không vui ngữ khí, Lục Đạt Khan ngẩng đầu nhìn vẫn cứ đứng ở cửa thiếu tướng, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Hắn làm hại Vưu Nhiên biến thành tang thi. Người này đều không có phát như thế đại hỏa, như thế nào, bởi vì một người không biết tên dị năng giả liền tìm hắn hưng sư vấn tội tới. Nữ nhân thế nhưng so huynh đệ còn muốn quan trọng, thật là càng sống càng đi trở về. Hắn nhẹ khấu khấu mặt bàn, Ngôn Trạch nhìn hắn động tác, ánh mắt hơi hơi cứng lại, ánh mắt lạnh hơn, là cùng không phải, một câu. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, Lục Đạt Khan từ trên chỗ ngồi đứng lên. Đi hướng Ngôn Trạch, là ta làm không sai. Sau đó liền nhìn hắn. Người ở đâu? Ngôn Trạch thiên quá mặt. Người nói chỉ hỏi ta một việc, đây là cái thứ hai. Lục Đạt Khan lại khôi phục dị vãng tính nết, hờ hững mà nói. Ngươi không muốn trả lời liền tính, dù sao mục đích của ngươi đã đạt tới. Hắn nhìn Lục Đạt Khan, xác nhận ta có hay không xuất hiện vấn đề cần thiết làm như vậy sao? Hy sinh một cái vô tội sinh mệnh. Trên tay hắn dính như vậy nhiều máu liền sẽ không làm ác mộng sao? Đừng nhìn ghê tởm đồ vật như vậy nhìn ta, hắn cười khẽ hai tiếng, ta không sợ làm ác mộng. Rốt cuộc nhìn Ngôn Trạch từ 10 tuổi trường đến 20 tuổi, thương pháp của hắn thân thủ có một nửa đều là hắn giáo, hắn tưởng cái gì Lục Đạt Khan quét hai mắt đại, khái là có thể đoán được, huống chi hắn cảm xúc ngoại lậu mà như thế rõ ràng. Từ hắn đối Vưu Nhiên kia hại tử súng tay khi, hắn liền đem chính mình cùng bọn họ phân cách khai. Này mặt thế, luôn có một cái yêu cầu làm chuyện xấu người xấu. Ngôn Trạch từ trong phòng ra tới thời điểm, sắc mặt thật không đẹp, căn cứ Lục Đạt Khan hành sự tác phong, nên việc hơn phân nửa đã giữ nhiều lành ít. Hắn từ Lý Vạn trước mặt trải qua thời điểm, đôi mắt lãnh dọa người, Lý Trung giáo dường như không có. Việc gì mà kính cái lễ, nhìn theo phát ra khí lạnh thiếu tướng cùng hắn thiếu úy đi xa. Hơn phân nửa tư lệnh lại nói làm vị này không cao hứng nói. Bị cho rằng đã giữ nhiều lành ít nên việc chính chờ ở bên cạnh, xem tang thực từ trong đất rút ra một cái nắm tay đại dưa. Dính đầy nâu đỏ sắc bùn đất ngoài ra, mơ hồ thấy rõ là màu vàng, một cây tinh tế dây đằng treo ở mặt trên, tang thực dùng sức tháo xuống bên cạnh ngành ngành lá cây, bãi rớt ra thượng đất sét, sau đó bắt được bờ sông tẩy, sạch sẽ hoa khai. Trắng sữa nội bộ tản mát ra nồng đậm hương khí, làm người ngón trỏ đại động. Hai người đều bỏ qua trong sông thủy không thể sử dụng này một thường thức, kỳ thật, là bởi vì, đã chịu mưa to xâm nhiễm con sông đối bọn họ không có chút nào ảnh hưởng. Một cái là bởi vì mưa to tiến hóa thành thực vật thú nhân, một cái, là bị tang thi cắn một ngụm hoàng mỹ dung hợp tang thi virus một hệ dị năng giả. Ở nên việc khuyên bảo hạ, tang thực miễn cưỡng ăn một tiểu khối, nhai mấy khẩu liền. Phun ra, thật sự là không phù hợp khẩu vị của hắn. Nhìn Ninh Việt ăn thơm ngọt, tang thực quay đầu. làm hắn nhìn xem phụ cần có này đó có thể bị hắn hút khí thực vật đâu. Ở Ninh Việt đánh cái no cách lúc sau, nàng thấy Tang Thật buồn ngủ mà ngáp một cái, mí mắt gục xuống dưới, đầu một chút, trong lòng lại dâng lên vài phần áy náy. Ai, nếu không phải nàng, hắn cũng không cần như thế mỏi mệt. Nhưng nàng vẫn là đi qua đi hoãn tỉnh hắn, ngươi muốn hay không tìm một chỗ nghỉ ngơi. Trong chốc lát, đón hắn ngây thơ ánh mắt, lên đường sự không vội. Tang Thật thuận tay trừ quá bên cạnh dây mây, nên việc vội ngăn cản hắn, không cần như thế phiền toái, ta ở ngươi bên cạnh tìm một chỗ ngủ là được. Tang Thật đẩy ra tay nàng, khăng khăng biên một khối cùng phía trước giống nhau võng giường cho nàng, sau đó đem nàng ôm đến mặt trên, ngủ nơi này, an toàn. Tuy rằng vẫn là mở to một đôi bởi vì buồn ngủ mà vô thần đôi mắt, nên việc trong lòng lại bởi vì hắn hành vi trở nên ấm áp lên. Gương mặt độ ấm bỗng nhiên biến cao, nàng xoa xoa chính mình mặt, a, ngươi suy nghĩ cái gì à? Sau đó lại nhịn không được nhìn bên kia bàn ở trên thân cây lục đằng, liếc mắt một cái. Cùng với yên tĩnh, nỗi lòng phức tạp nên việc cùng cực độ buồn ngủ tan thực, lại vượt qua một cái ban đêm. Nên việc cảm giác chính mình tự hồ cũng, bởi vì này đó xương trắng trở nên buồn ngủ lên, nàng đánh cái đại đại ngáp ở võng trên giường mở mắt ra, lâu bởi vì tuyến lệ kích thích mà tràn ra nước mắt. Sưng to cổ chân đã khôi phục nguyên trạng, trừ bỏ mặt trên nhan sắc vẫn là rất khó xem, hơn nữa nhìn đặc biệt giống một khối thật lớn sẹo. Nhưng là nó đã khôi phục chi giác, có thể đã chịu nàng khống chế. Nằm ở võng trên giường, nên việc nghiêng đầu nhìn mắt còn chưa tỉnh lại Tang Thật, ánh mắt mềm mại. Bọn họ liền phải ra này phiến cánh rừng, nàng muốn đi chuẩn bị một chút chính mình vũ khí. Vẫn luôn đeo đao không biết bị những người đó ném đến chỗ nào vậy. Không có tiền tay vũ khí, nàng sức, chiến đấu đem giảm mạnh một nửa a. Nghĩ đến lần trước trích kia căn bụi gai thứ cũng không tệ lắm, nên việc cân nhắc lại lộng một cây mang ở trên người, lo lắng cho mình lại sẽ ở trích bụi gai thứ, trong quá trình đụng tới cái gì kỳ quái động thực vật, nàng kiên nhẫn chờ Tang Thật tỉnh lại. Tang Thật mới vừa tỉnh liền cảm nhận được có ánh mắt ở nhìn chăm chú chính mình, hắn chậm rì rì mà thu hồi chính mình triền ở nhánh cây thường dây mây. Hóa thành hình người, nhìn đến Ninh Việt mở to một đôi, nhỏ đen giống nhau đôi mắt chiều hắn hơi hơi mỉm cười,